Vạn Cổ Thần Đế chương 2669 tới chương 2688. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đuổi tận giết tuyệt thì sao? Bản hoàng vừa vặn xem ngươi như một vị đại dược luyện, nói không chừng có thể luyện ra một viên thần đan. Tiểu Hắc đuổi theo, ngữ khí hung tợn, đỉnh đầu lơ lửng tam viên nhị thập bát tinh túc đại trận, trên mặt nước chiếu rọi ra một bầu trời sao lấp lánh. Trương Nhược Trần kích phát chiến thần yêu đái, trên lưng đôi huyết sắc quan dực mở ra, chân đạp nồng hậu huyết vụ, quanh người các loại bản nguyên dị tượng hiện ra, giữa thiên địa bản nguyên quy tắc không ngừng hội tụ về phía hắn. Dù sao đã bại lộ thân phận bản nguyên sứ giả, không cần ẩn tàng nữa. Ngươi nếu có gan tự bạo thần nguyên, chúng ta tự nhiên sẽ bị ngươi dọa lùi. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc quýnh lên, đừng, tuyệt đối đừng tự bạo thần nguyên, bản hoàng còn muốn dùng thần nguyên của hắn luyện đan. Ta cản bọn họ lại, sư đệ, ngươi đi trước. Huyễn Ly đại sư đứng trên mặt nước, trên thân phóng xuất tự khí màu xám. Trong tay nàng, trên thần cốt pháp trượng hiện ra từng sợi tinh hồng huyết văn, như mạch máu. Thi thể và bạch cốt phiêu phù trên mặt sông, hấp thu tự khí, nhào nhào đứng thẳng. Có thi hài mục nát một nửa, có khung xương sư hổ mang thú, có ngần ngư thi thể dài vài trăm mét. Bọn chúng hóa thành một chi vong linh âm binh, sát khí ngút trời. Trong tam đồ hà, tử thi vô số. Huyễn Ly đại sư sau lưng, thiên quân vạn mã vô biên vô hạn. Lực lượng vận mệnh so với vô cương tưởng tượng càng khó luyện hóa, hắn quả quyết rút đi, hướng tam đồ hà chỗ sâu phóng đi. Tam đồ hà đoạn sông này rất hung hiểm, nhưng sao có thể dọa sợ chân thần. Lão yêu bà lưu cho các ngươi, bản hoàng đuổi theo vô cương, ai cũng đừng tranh. Tiểu Hắc thấy vô cương bị thương, biết chắc vô cương lai lịch lớn, trên thân ắt có vô số bí bảo, trên lưng triển khai đôi cánh chim hỏa diễm, khống chế thần trận, xông vào vong linh đại quân, vết ra một con đường không thể địch nổi, đuổi theo vô cương trốn vào trong thủy khí mờ mịt. Huyễn Ly đại sư không thể ngăn cản Tiểu Hắc, vì bà nhược thần hồn đã khóa chặt bà, khiến bà chỉ có thể toàn lực ứng phó đối kháng. Trương Nhược Trần lo lắng cho Tiểu Hắc, cũng phóng tới vong linh đại quân. Thanh âm bà nhược truyền vào tai hắn, cẩn thận, Huyễn Ly đại sư đã là trung tam đẳng ngụy thần, lại là một tử linh sư. Trương Nhược Trần nhìn về phía Huyễn Ly đại sư. Đây là trung tam đẳng ngụy thần. Trong truyền thuyết, trung tam đẳng ngụy thần không chỉ tinh thần lực đạt tới thần cảnh, thần nguyên trong cơ thể còn là của đại thần sau khi chết lưu lại, ẩn chứa thần lực khủng bố. Loại tồn tại này, phượng mao lân giác. Trương Nhược Trần vừa xông vào vong linh đại quân, đánh bay một mảnh tử thi, mặt nước dưới chân xoay tròn, hóa thành vòng xoáy, kéo hắn xuống. Lên. Huyết dịch trên lưng vỗ, Trương Nhược Trần bay lên. Huyết dịch này là chiến thần yêu đái ngưng tụ, uy lực bất phàm, phá đi hấp lực vòng xoáy. Ngao. Từ trung tâm vòng xoáy, một thi thủ màu đen nhô ra, ngón tay to như cột. Trong huyết nhục hư thối, thấy rõ xương cốt, trên xương cốt lưu động thần văn. Là một bộ thần thi. Hiển nhiên thần thi này không phải trong tam đồ hà, mà do Huyễn Ly đại sư luyện chế. Là tử linh sư, bà có thủ đoạn này. Trương Nhược Trần khẽ quát, một cước giẫm xuống. Chân hiện thần văn tán kim quy tắc, bộc phát thần kinh, đánh vào lòng bàn tay thi thủ, trấn áp thần thi muốn xông ra, chìm xuống. Bên kia, bà nhược khống chế ngũ thải thạch kiếm, cách không đâm vào lòng ngực Huyễn Ly đại sư. Huyễn Ly đại sư kêu thảm. Bạch. Ngoài mấy chục dặm, bà nhược đôi tay ngọc trắng khẽ động. Ngũ thải thạch kiếm trong cơ thể Huyễn Ly đại sư xoay tròn, tuôn ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, xé thần khu của bà thành 7, 8 mảnh. Trương Nhược Trần quay đầu, thấy cảnh này, thất kinh. Trung tam đẳng ngụy thần Phượng Mao Lân Giác, trước mặt tân thần bà nhược, lại bị bại nhanh vậy. Không biết là trung tam đẳng ngụy thần quá yếu, hay bà nhược quá mạnh. Đương nhiên, trung tam đẳng ngụy thần chia 3 cấp độ, Huyễn Ly đại sư chỉ có thể coi là yếu kém. Thân thể Huyễn Ly đại sư vỡ nát, nhưng tinh thần lực và thần hồn rất mạnh, trên tam đồ hà phát ra tiếng gào bén nhọn, hạ lệnh vong linh đại quân công kích bà nhược. Đồng thời, thân thể vỡ vụn của bà bay về phía đầu lâu, muốn ngưng hợp lại. Mắt thấy sắp ngưng tụ thành công, lại thiếu một khối. Thiếu một cánh tay. Huyễn Ly đại sư phẫn nộ tột cùng, trừng mắt Trương Nhược Trần. Hóa ra, Trương Nhược Trần dùng lực lượng không gian, trộm cánh tay của bà, trấn áp vào vạn cổ quy nhất đạo vực, lại lấy ra tàn sơn ma kính, muốn thu vào trong kính. Tiểu bối vô tri, chỉ bằng ngươi. Cánh tay đẫm máu kia, bộc phát thần quang, thoát khỏi áp chế vạn cổ quy nhất đạo vực, đánh ra một chưởng, đánh bay tàn sơn ma kính và Trương Nhược Trần. Thần kình xuyên qua tàn sơn ma kính, rơi trên người Trương Nhược Trần, tạng phủ suýt nát. Một cánh tay mà mạnh vậy. Trương Nhược Trần nhìn thẳng vào chiến lực của Huyễn Ly đại sư, lấy bản nguyên áo nghĩa, điều động bản nguyên quy tắc, chống tàn sơn ma kính trên đỉnh đầu, ngăn cản thần thủ bổ xuống lần nữa. ầm ầm. Trương Nhược Trần và Tàng Sơn Ma kính rơi vào Thi Hà đục ngầu. Ngươi dám đả thương hắn? Sắc mặt Bàn Nhược băng lãnh, trong thần mục tuôn ra quang hoa sáng hơn hàng tinh, thần uy hóa thành gợn sóng trùng kích ra ngoài. Vong linh gào thét kêu thảm, truyền khắp thiên địa. Gặp thần quang, thân thể của chúng lập tức bốc cháy, hóa thành tro tàn. Trong chớp mắt, hàng triệu vong linh biến mất, bị nàng diệt tận. Huyền Ly đại sư kinh hãi, Bà Nhược đã xuất hiện trước mặt, vận mệnh quyết trượng phát ra ầm ầm xuyên thấu không gian, đánh thẳng về phía bà. Vận mệnh sát thần, quyết tử vô sinh. Bành. Thần khu Huyền Ly đại sư sụp đổ, hóa thành huyết vũ, nhuộm đỏ tam đồ hà. Bị vận mệnh quyết trượng đánh trúng, thần hồn Huyền Ly đại sư vỡ thành tàn phiến. Thần hồn tàn phiến bị vận mệnh quyết trượng hút đi, Huyền Ly đại sư mất hết sức sống, thần khu không thể ngưng tụ lại. Chỉ một chút tinh thần lực thần niệm đào tẩu, khó thành đại sự, mất uy hiếp. Vận mệnh thần nữ thật lợi hại, vừa thành thần, đã mạnh đến vậy. Cho nàng ngàn năm, chẳng phải có thể đấu chiến thượng vị thần. Ngụy thần mạnh đến đâu, trước chân thần vẫn không đáng chú ý, chư thần thất quan thánh thành trên bầu trời đều kinh hãi. Cô xạ Hoang Hoang thấy Bà Nhược xuất đầu lộ diện, biểu môi, không vui, thì thầm, thần nữ thì sao, chẳng mấy chốc thoái vị. Địa vị thiên các mục của ta mới cao, tương lai nhất định là chủ nhân La Tổ Vân Sơn giới. Bà Nhược thu thần nguyên của Huyền Ly đại sư, suy tính khí tức của Trương Nhược Trần. Oanh! Mặt nước nổ tung, cách chỗ nàng không xa. Một thần thi cao ngàn trượng, xông ra từ trong nước, toàn thân được bản nguyên chi quang bao phủ, tất cả lệ khí đều bị ép xuống. Trương Nhược Trần đứng trên vai trái thần thi, không bị thương, nhìn xuống mặt sông nhuộm đỏ thần huyết, lại nhìn Bà Nhược tóc dài phất phới, hít sâu một hơi. Quá mạnh! Ta phải mau chóng đột phá thần cảnh. Trương Nhược Trần nhớ lời thiếp Tam Thiên, cảm thấy cấp bách, lo lắng cho tình nhân, vợ trước, vị hôn thê, hồng nhan tri kỷ, xảy ra chuyện lớn. Trong các nàng có mấy người cường thế, độc lập, lại khôn khéo. Nếu xảy ra án mạng, dù ai giết ai, hắn cũng không biết xử trí thế nào. Chỉ khi hắn đột phá thần cảnh mới áp chế được. Đột nhiên, dị biến xảy ra. Thần huyết trong nước sông hóa thành dòng suối, chảy ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Chảy về phía Vô Cương và Tiểu Hắc rời đi. Chẳng lẽ Huyền Ly đại sư chưa chết? Không thể nào. Bị vận mệnh quyết trượng đánh trúng, chân thần còn không chịu nổi, huống chi ngụy thần. Bà Nhược và Trương Nhược Trần khống chế thần thi, đuổi theo. Không gian tam đồ hà quỷ dị, kết nối các giới. Nhìn như một dòng sông, nhưng với tốc độ của Bà Nhược và thần thi, đuổi khoảng một khắc, vượt qua không biết bao nhiêu vạn dặm, mới thấy Tiểu Hắc. Từng dòng thần huyết chảy vào một vùng nước lạnh lẽo màu nâu đỏ. Vô Cương đâu? Bàn Nhược hỏi. Tiểu Hắc chỉ vào vùng nước nâu đỏ kia, im lặng. Trương Nhược Trần thấy Tiểu Hắc khác thường, từ vai thần thi bay xuống, hỏi, ngươi sao vậy? Bản hoàng không sao. Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần âm thầm thở dài, định vào vùng nước nâu đỏ, nhưng chợt sinh ra cảm giác nguy hiểm, vội dừng bước. Mắt Bàn Nhược nhìn chằm chằm phía trước, đoán ra điều gì, nói, Vô Cương thật xông vào. Bản hoàng mạnh đến đâu, lại có thần trận, hắn chỉ có thể chạy trốn, mới giữ được mạng. Tiểu Hắc hừ. Trương Nhược Trần nói, nơi này chẳng lẽ là thi hải cấm vực trong truyền thuyết? Là vậy, là thần huyết của Huyền Ly đại sư đổ vào Tam Đồ Hà, khiến thi hải cấm vực chủ động hiển hóa trong không gian. Bàn Nhược phân tích. Trương Nhược Trần nhíu mày, lần này phiền phức rồi. Thi hải cấm vực là một khu vực đặc biệt trong Tam Đồ Hà, là cấm địa. Tam Đồ Hà có ý nghĩa đặc thù với tu sĩ quỷ tộc, thi tộc, cốt tộc, là nơi bọn chúng sinh ra, nuôi dưỡng linh trí. Giống như nguồn gốc sự sống. Cho nên thi tộc phong vương xưng tôn, thọ nguyên hết, thần hồn chôn vùi, sẽ mai táng mình trong Tam Đồ Hà, mong trăm ngàn vạn năm sau có thể khôi phục, sống thêm đời nữa. Nơi bọn họ mai táng mình là thi hải cấm vực. Tương tự, còn có quỷ hải cấm vực và cốt hải cấm vực. Cấm vực, như biển vô biên, giấu trong không gian đặc thù của Tam Đồ Hà. Tu sĩ gặp cấm vực, đều phải đi đường vòng, không dám xông vào. Dù là chân thần, xông lầm cấm vực, cũng có thể vẫn lạc. Thần vương, thần tôn thủ đoạn quá cao thâm, dù họ vẫn lạc, trong cấm vực vẫn tồn tại đủ loại hung hiểm, không thể tùy tiện quấy rầy. Huống hồ, và nhất đó là cấm vực của một thiên cấp tồn tại thời cổ, thì càng đáng sợ sinh tử giới tinh chư thần, hóa thành từng đạo thần quang, từ đằng xa bay tới, nhìn về phía màu nâu đỏ thi hải cấm vực. Thất quan thánh thành khúc sông lại có thi hải cấm vực, cũng không biết là thi tộc vị nào thần tôn lưu lại. Đến tra một chút. Vô Cương mới vừa vặn đạt tới thần cảnh không lâu, ngay cả thần cảnh thế giới cũng còn không có tu luyện được, chạy đến thi hải cấm vực, sợ là giữ nhiều lành ít. Có thần linh, lộ ra vẻ lo âu.

Văn Thông Đại Thần chính là điện chủ đệ tử, là Minh Điện tương lai thiếu điện chủ, vô luận hắn phạm vào cái gì sai, còn xin Di Thiên Chiến Thần cho hắn một lời giải thích cơ hội. Đúng a, vạn nhất là hiểu lầm đâu. Văn Thông Đại Thần một lần nữa ngưng tụ thần khu, trên thân thần quang ảm đạm, khí tức suy yếu một mảng lớn, vừa rồi đánh lui Huyết Thiên Bộ tộc chư thần đắc ý cùng vui sướng, đã không còn sót lại chút gì. Ở trước mặt Di Thiên Chiến Thần, mới biết một núi càng sau một núi cao. Thần vây công mà vẫn lạc, sao có thể còn sống? Minh Điện lại đổ mâu thuẫn lên Nộ Thiên Thần Tôn, thật ngu xuẩn. Đối diện, Nam Thánh cười khẩy, dù sao Bàn Nhược Thần Nữ cũng do Nộ Thiên Thần Tôn mang về vận mệnh thần sơn. Họ tung tin Bàn Nhược Thần Nữ là tu sĩ côn lôn giới, đương nhiên là muốn gán cho Nộ Thiên Thần Tôn một thân phận. Lạc nói, không biết ai phụ trách Minh Điện ở sinh tử giới tinh, dùng chiêu này đối phó Bàn Nhược Thần Nữ thật chẳng cao minh. Nam Thánh đáp, tu sĩ Minh Điện mà thông minh, sao có thể liên tiếp mất tam thần? Muốn giết Trương Nhược Trần, cuối cùng vẫn phải dựa vào chúng ta. Quỷ chủ con thứ ba, Diên, dù là nhân vật đại diện cấp nguyên hội, lại không qua được thần kiếp. Nửa năm trước, nàng độ kiếp thất bại, thần hình câu diệt. Ngược lại, Lạc Thiên Tư kém hơn, lại bước vào thần cảnh từ trăm năm trước. Thiên Tư cao không hẳn có tương lai tươi sáng, thành tựu phi phàm. Thế gian biến số khôn lường, giết bao anh hùng. Đáng nói là, bên bờ Tam Đồ Hà, Huyết Đồ giết hết chín tu sĩ minh tộc tung tin đồn, hóa thành tro cốt, rải xuống sông. Chư vị huynh đệ, ta Huyết Đồ nhất định dốc hết sức, chăm sóc tộc nhân của các ngươi. Thất Quan Thánh Thành, thần nữ lâu. Thiên Tâm Nguyễn. Trương Nhược Trần lấy thần thi không đầu của cửu sĩ Lang Thần Tướng trấn áp trong tàn sơn ma kính ra, rút tàn hồn khỏi thần thi, hóa thành một đoàn hồn quang lập lòe. Trương Nhược Trần ném thần thi không đầu vào đồng quang nuôi phệ thần trùng. Trong lòng Trương Nhược Trần, phệ thần trùng là một con ác chủ bài quan trọng. Từ khi nuốt nửa cổ thần thi vũ trụ biên hoang thần linh, phệ thần trùng tiến hóa một đời, khả năng ăn mòn, phòng ngự tăng mạnh, lại thêm kịch độc. Trương Nhược Trần gọi đó là phệ thần trùng đời thứ hai. Trước kia, phệ thần trùng ăn thi thể ngụy thần sở hàng của kiếm thần giới, lại có dấu hiệu tiến hóa. Trương Nhược Trần cung cấp đủ thần thi huyết nhục, thúc đẩy tiến hóa. Nếu tiến hóa hoàn toàn lên đời thứ ba, có lẽ đàn trùng phệ thần trùng có thể đe dọa chân thần. Sau đó, Trương Nhược Trần gọi thần thi chiến tướng do Huyễn Ly đại sư luyện chế ra, nghiên cứu kỹ. Bộ thần thi này mục nát nghiêm trọng, khi còn sống là ngụy thần, chứa thần tính, không thể so sánh với thần thi chân thần. Hơn nữa, trong thần thi không có thần nguyên. Trên thần thi khắc nhiều minh văn và thần văn huyền ảo, dùng để điều khiển thi thể. Thần văn trên thần thi cao minh, không giống bút tích của Huyễn Ly đại sư, hẳn là từ người mạnh hơn. Chẳng bao lâu, Trương Nhược Trần mất hứng thú nghiên cứu, để nó sang một bên. Huyết Đồ không có gì sơ suất, đến lúc đi hắc ám chi uyên. Trương Nhược Trần rất yên tâm về Huyết Đồ. Chỉ cần tin tức lan rộng, dù Vô Cương trốn khỏi thi hải cấm vực cũng không đáng sợ, hắn không cần ở lại sinh tử giới tinh nữa. Trương Nhược Trần đẩy cửa ra, phóng tinh thần lực cảm ứng. Chỉ có Tiểu Hắc ở Thiên Tâm Uyển, cô xạ tỉnh và Bàn Nhược không biết đi đâu. Họ đều là chân thần tu vi cường đại, bối cảnh thâm hậu, Trương Nhược Trần không lo an nguy của họ. Dù thần cảnh cường giả Minh Điện đến sinh tử giới tinh, muốn đối phó họ cũng phải dè chừng. Một nữ tử trẻ mặc hồng y, mang hương thơm đến Thiên Tâm Uyển. Nàng trang nhã, da trắng hồng, Nhược Trần công tử, chủ nhân ta muốn gặp ngươi. Chủ nhân ngươi là ai? Trương Nhược Trần hỏi. Nữ tử hồng y cười nhạt, xin thứ lỗi, tiểu tiểu không thể trả lời công tử. Công tử chỉ cần đến, tự nhiên sẽ biết chủ nhân là ai. Tiểu Hắc ngồi dưới tàn cây nghiên cứu hai mảnh tàn đồ hắc ám trận pháp, bỗng đứng lên, quát lạnh, không đi. Trương Nhược Trần là thần thoại thế tục, muốn gặp, chủ nhân các ngươi phải đến gặp hắn. Tiểu Hắc âm thầm truyền âm cho Trương Nhược Trần, cẩn thận, ả này quỷ dị, đừng mắc bẫy. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, biết mình đang ở đầu sóng ngọn gió, không thể tùy tiện gặp người lạ. Nữ tử Hồng Y nói, cũng tốt. Tiểu tiểu xin về thuộc lại với chủ nhân. Nàng chậm rãi rời đi, mang theo hương thơm. Trương Nhược Trần nhìn bóng lưng nàng, ngươi thấy gì? Tiểu Hắc đứng cạnh Trương Nhược Trần, nhìn hướng nàng đi, trầm giọng, thần nữ lâu là nơi nào? Là nơi nam nhân đến. Ả có nhan sắc tuyệt trần, tu vi không cao, lại tự nhiên lui tới thần nữ lâu. Chứng tỏ, sau lưng ả có thần linh. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nàng là đệ tử thần nữ thập nhị phường, hơn nữa tu vi cao, là ngụy thần. Bản hoàng không thấy, ngươi thấy được. Tiểu Hắc kinh ngạc. Trương Nhược Trần nói, ở thần nữ thập nhị phường, ngoài 12 phường chủ, ai có thể làm chủ nhân của ngụy thần? Chẳng lẽ chủ nhân ả nói là Bạch Hoàng hậu? Tiểu Hắc kinh hô, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đồng thời, tinh thần lực dò xét ra ngoài. Bạch Hoàng hậu là nhân vật truyền kỳ, nếu thật ở trong thần nữ lâu này, chỉ nghĩ thôi cũng thấy hồi hộp. Trương Nhược Trần cũng đoán vậy, nhưng lại rất lạnh nhạt. Với tu vi hiện tại, hắn như kiến trước mặt Bạch Hoàng hậu. Đến đâu hay đến đó. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển. Một đoạn tường Thiên Tâm Uyển bị một chưởng ấn hắc ám đánh nát, đá văng tung tóe. Diêm Đình từ chỗ tường đổ bước vào, quát lạnh, Trương Nhược Trần, dám nhận lời thách đấu của ta không? Trương Nhược Trần đang trầm tư, lộ vẻ khác thường, nhìn kẻ xông vào. Làm càn. Tiểu Hắc bộc phát thần lực mạnh mẽ, xông về Diêm Đình. Dù Diêm Đình là bán thần đỉnh phong, cũng phải chết tại chỗ nếu trúng thần lực của Tiểu Hắc. Diêm Chữ cầm tẩu thuốc, từ sau lưng Diêm Đình bước ra, phun khói trắng, thổi tan thần lực của Tiểu Hắc, chắp tay cúi đầu, Nhược Trần công tử, Hạ Vương gia, là người một nhà. Người biết bản hoàng là ai? Tiểu Hắc hơi kinh ngạc. Diêm Chữ cười, quân chủ Hạ Triều Phong Vương gia, con trai độc nhất của Hạ Thần Hoàng. Diêm La tộc mà không biết, còn gọi gì là chí cao bộ tộc. Ngươi là thần linh Diêm La tộc. Tiểu Hắc hỏi. Diêm Chữ cải chính, Diêm thị Hắc ám chi uyên. Vậy á, Tiểu Hắc chỉ Diêm Đình. Diêm Chữ khó xử, vị này là. Ta là người muốn dạy dỗ Trương Nhược Trần. Nhớ kỹ, ta tên Diêm Đình. Diêm Đình hóa thành đạo hắc ám quang ảnh, thi triển huyễn âm chưởng pháp, như một trận hàng phong, bay thẳng về phía Trương Nhược Trần bán thần đỉnh phong, tại bất luận thế lực nào, đều là thế tục cường giả đỉnh cao. Diêm Đình huyễn âm chưởng pháp là thần thông cấp bậc. Chưởng pháp vừa thành, huyễn âm vô số, ảnh hưởng tu sĩ thần trí cùng thánh hồn. Bành. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ bất động, mặc cho Diêm Đình một chưởng đánh vào ngực, sức gió nhấc lên, tay áo bồng bềnh, nhưng kinh thiên động địa cuộn trào lực lượng lại tiêu tán thành vô hình. Diêm Đình chỉ cảm thấy tất cả lực lượng đều đánh vào hư không. Nàng ngẩng đầu, mũ liền màu đỏ thẫm che khuất dung nhan, trong đôi mắt đẹp tràn ngập kinh hãi. Trương Nhược Trần tốc độ nhanh như thiểm điện, bắt lấy cổ tay nàng, trở tay vặn một cái. Ê! Lập tức, Diêm Đình đại cao thủ bán thần đỉnh phong như tiểu nữ hài trộm đường ăn bị bắt lại, gãy cánh tay, bị Trương Nhược Trần chế trụ. Diêm Đình tâm trí rất cường ngạnh, vặn vẹo vòng eo, muốn tay cục thoát thân. Nhưng Trương Nhược Trần một tay khác nhẹ nhàng đặt lên vai thơm của nàng, khiến nàng toàn thân không cách nào động đậy. Trên cánh tay truyền đến đau đớn không ngừng. Trương Nhược Trần ném ánh mắt về phía Diêm Chữ, nói, tình huống như thế nào? Diêm Chữ có chút xấu hổ, nói, nàng là vô thần đường muội, đến Thất Quan Thánh Thành, nghe được chút truyền ngôn, Nhược Trần công tử không cần để trong lòng. Truyền ngôn gì, lại khiến Diêm cô nương tức giận như vậy? Trương Nhược Trần cúi đầu, hỏi nàng. Diêm Đình toàn thân đau đến vặn vẹo. Mấu chốt là tư thế này quá bất nhã, đâu còn uy nghiêm của một bán thần cường giả. Thả ta ra. Nàng lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần nhìn Diêm Chữ, thấy đối phương lộ vẻ ấy nấy, bèn hai tay đẩy về phía trước, Diêm Đình lão đảo nghiêng ngã xông về phía trước. Mũ liền che khuất dung nhan rơi xuống, một khuôn mặt thanh tú linh mỹ lộ ra, tóc dài xõa tung. Diêm Đình phẫn hận, rút thanh ngân kiếm mảnh khảnh, muốn công kích Trương Nhược Trần lần nữa. Diêm Chữ dùng thần khí sợi khói, định trụ nàng. Diêm Đình nghiến răng nghiến lợi, nói, thúc công. Nhược Trần công tử là bằng hữu của Diêm thị Hắc ám chi uyên. Diêm Chữ vòng qua Diêm Đình, đến trước mặt Trương Nhược Trần, không bày giá đỡ thần linh, hiền hòa cười nói, khiến Nhược Trần công tử chê cười. Thật ra, Đình Đình vẫn luôn ngưỡng mộ công tử, lần này chủ động yêu cầu cùng đến đây tiếp ứng công tử. Công tử đồng ý tiến vào Hắc ám chi uyên là giúp đại ân cho Diêm La tộc, tất cả tu sĩ Diêm La tộc vô cùng cảm kích. Trương Nhược Trần đoán được, Diêm Đình tức giận có lẽ liên quan đến quan hệ giữa hắn và bà Nhược. Xem ra, hiệu suất làm việc của huyết đồ vẫn rất cao. Diêm Chữ lấy thần niệm truyền âm, chúng ta bí mật liên hệ được một chiếc đò ngang, đêm nay có thể độ Tam Đồ Hà. An toàn không? Trương Nhược Trần hỏi. Diêm Chữ nói, thuyền của Thất Quan độ bình thường do Tinh Cung và Vô Thường Quỷ Thành quản lý. Các ngươi liên hệ, chắc chắn đã tiết lộ phong thanh, sẽ gặp phải chặn giết. Nhưng thuyền do Diêm thị Hắc ám chi uyên liên hệ là đường dây của một vị đại thần Vô Thường Quỷ Thành, đảm bảo an toàn đáng tin. Trương Nhược Trần nói, như vậy thì tốt. Thấy hai người bí mật thương nghị, Tiểu Hắc tò mò. Chờ Diêm Chữ mang Diêm Đình rời đi, Tiểu Hắc vội hỏi, người sao lại liên hệ với Diêm thị Hắc ám chi uyên? Các ngươi đang bàn chuyện gì? Không có gì. Trương Nhược Trần không muốn Tiểu Hắc tham dự vào. Hắc ám chi uyên vô cùng nguy hiểm, ngay cả nhân vật thiên cấp cũng tán thân nhiều vị. Trương Nhược Trần đã chuẩn bị tâm lý tán thân trong đó, không thể mang tu sĩ khác theo. Trương Nhược Trần nghĩ đến gì đó, nói, Tiểu Hắc, giúp ta một chuyện, được không? Chuyện gì? Tiểu Hắc không vui, cảm thấy Trương Nhược Trần giấu giếm nó. giúp ta đảm bảo càn khôn giới. Trương Nhược Trần không muốn mang những sinh linh trong càn khôn giới vào Hắc Ám Chi Uyên, sợ có đi không về. Tiểu Hắc lạnh giọng, đã bàn giao hậu sự, chuẩn bị độc thân mạo hiểm, còn nói không có gì. Trương Nhược Trần, người nói hay không? Nếu không nói, bản hoàng đi nói với bà Nhược. Tin nàng hứng thú hơn ta về nơi ngươi sắp đến, việc cần làm. Mà lại, ngươi chắc chắn, với tu vi thánh cảnh của ngươi, có thể vứt bỏ hai tôn chân thần chúng ta. Bên ngoài Thất Quan Thánh Thành, một bờ sông chất đầy bạch cốt. Nơi này âm khí nặng nề, mọc đầy thi hương lan màu tím đen. Trì Giao khí chất lỗi lạc, mặc tố y, đón gió lạnh, ánh mắt mờ mịt, nói, Minh Điện Văn Thông Đại Thần đã đến Thất Quan Thánh Thành. Cùng đi còn có năm ngụy thần của Minh Điện. Bà Nhược đứng bên kia tiểu sơn bạch cốt, khí tức dung hòa với thiên địa, lo lắng nói, vậy chẳng phải Trương Nhược Trần rất nguy hiểm. Tạm thời chưa nguy hiểm, Văn Thông Đại Thần đến thi hải cấm vực, muốn cứu Vô Cương. Trì Giao nói tiếp, hơn nữa, hắn bí mật đến, muốn mang thiên quá hải, lặng lẽ đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết, sẽ không xuất thủ lộ liễu. Bà Nhược nói, Văn Thông Đại Thần tu hành mấy chục vạn năm, trải qua hai lần nguyên hội kiếp nạn, tất cả chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Yên tâm, bản hoàng có cách đối phó hắn. Trì Giao bình tĩnh. Bà Nhược thở phào nhẹ nhõm. Trì Giao nói, bản hoàng gặp ngươi vì chuyện khác. Chuyện gì? Trì Giao im lặng một lát, nói, năm đó ở Côn Lôn giới, bản hoàng vì độ tình kiếp, từng mượn thánh hồn của ngươi, biến thành hình dạng của ngươi, cùng Trương Nhược Trần ở chung một thời gian dài để bù đắp tâm cảnh thiếu sót. Nhưng cũng vì việc này, tình cảm của ngươi và Trương Nhược Trần rạn nứt. Bản hoàng hổ thẹn. Bà Nhược tự giảo, cười khổ, là ta tự chọn, không trách ai. Bản hoàng muốn mượn một lần nữa. Trì Giao nói. Bà Nhược không giữ được bình tĩnh, lòng chập chờn, nhìn tiểu sơn bạch cốt, nhưng không thấy thân ảnh Trì Giao. Thật không dễ dàng, nàng và Trương Nhược Trần xóa bỏ hiềm khích, có cơ hội làm lại từ đầu. Vì cơ hội này, nàng sẵn sàng từ bỏ tất cả, vinh quang thần nữ, tu vi thần cảnh, tài sản vô tận, cùng Trương Nhược Trần mai danh ẩn tích, làm đôi vợ chồng nghèo khó. Đến ngày Trương Nhược Trần thọ nguyên hao hết, nàng cũng không sống một mình. Nhưng vì sao? Vì sao nữ hoàng lại phá hỏng tất cả? Lần này, nàng không muốn nghe theo, nói, ta không muốn lừa dối hắn nữa. Ngươi nghĩ là bản hoàng muốn lừa dối hắn? Trì Giao thở dài, ngươi biết vì sao Trương Nhược Trần đến sinh tử giới tinh? Bà Nhược suy nghĩ, lắc đầu. Hắn muốn đến Hắc Ám Chi Uyên. Trì Giao nói. Bà Nhược nói, vì sao? Hắc Ám Chi Uyên nguy hiểm thế nào? Chẳng lẽ hắn muốn tìm cách giải nguyên rủa? Trì Giao gật đầu, trước khi đi, bản hoàng gặp Thái Thượng. Thái Thượng nói, cách duy nhất để Trương Nhược Trần phá giải nguyên rủa là đến Hắc Ám Chi Uyên. Đó là con đường gian ngang, sơ sẩy là thần hình câu diệt. Bà Nhược không sợ hãi, ngược lại vui mừng, nói, ta cùng hắn đi. Hắn tu luyện tam thập tam trọng thiên, muốn phá cảnh thành thần, đâu chỉ phá nguyên rủa là xong. Ngươi không giúp được hắn, chỉ có bản hoàng có thể. Trì Giao nói. Bà Nhược hỏi, vì sao? Không có vì sao. Vì sao ngươi muốn giúp hắn, lại không dùng thân phận của mình, mà biến thành hình dạng của ta? Vì sao ngươi yêu hắn, lại giả vờ thù hận? Như thể không quan tâm hắn. Bà Nhược tiếp tục, nếu thật sự không quan tâm, sao lại nhất định mượn hắn để bù đắp tâm cảnh? Nữ hoàng, sư tôn, đến bước này, vì sao người không nói thật với ta? Trì Giao nghẹt thở, nhắm mắt, run giọng nói, nếu chúng ta là cừ nhân. Nếu ta lạnh nhạt với hắn. Ta muốn, đến ngày ta chết, hắn sẽ không đau khổ. Nếu có một ngày, không có Trì Giao, ta hy vọng có một nữ tử yêu hắn. Ngươi là người ta tìm đến yêu hắn. Cho nên, ngươi giúp hắn giải trừ nguyên rủa, phá cảnh thành thần phải là ngươi, không thể là Trì Giao. Bà Nhược khó hiểu lời Trì Giao. Nàng biết, Trương Nhược Trần yêu Trì Giao sâu đậm, không ai sánh bằng. Trương Nhược Trần không phải kẻ vô tình, khó lòng xuống tay với Trì Giao. Bà Nhược nói, hai người thời trẻ tình cảm sâu đậm, sao không ngồi xuống giải thích rõ ràng. Ta tin hắn hiểu, tha thứ người. Trương Nhược Trần mềm lòng, mà người yêu nhất vẫn là người, không ai thay thế được. Nếu người bỏ được uy nghiêm nữ hoàng, nũng nịu trong lòng hắn, kể lể bất đắc dĩ, những năm qua đau khổ, chỉ cần còn yêu, dù mâu thuẫn lớn đến đâu cũng có thể đối mặt. Sao lại thành sinh tử địch nhân? Đôi mắt Trì Giao thoáng nhu tình, trong đầu hiện ra hình ảnh Bà Nhược kể lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả biến mất. Nàng lắc đầu, nói, ngươi sẽ không hiểu. Côn Lôn giới và vũ trụ cần Trương Nhược Trần, cần một Trương Nhược Trần có thể siêu việt bất động Minh Vương Đại Tôn. Trì Giao có thể làm là xây cầu thang, giúp hắn vượt qua bước khó khăn nhất.

bà Nhược bị đặt ở một vòng âm hàn bạch nguyệt phía dưới. Nàng ánh mắt trầm ngưng, muốn vận dụng thái thượng trận văn, đánh vỡ khốn cảnh trước mắt. Ngao! Một đạo tiếng hổ gầm từ phía đông nam truyền đến. Bà Nhược ném mắt trông qua, chỉ gặp, thủy vực biến thành màu vàng. Trên tuyến nước phẳng, Trương Nhược Trần cưỡi một đầu bạch hổ, cấp tốc vọt tới, trong tay nắm lấy Trầm Uyên cổ kiếm. Tán kim bạch hổ đem tự thân thần lực cho Trương Nhược Trần mượn. Soạt. Trương Nhược Trần tại ngoài trăm dặm huy kiếm chém ra, đem hàng nguyệt màu trắng đặt trên đỉnh đầu bà Nhược đánh nát, hóa thành từng đạo quy tắc thần văn, tán loạn bay ra ngoài. Tán kim bạch hổ chân đạp mặt nước, như dẫm trên đất bằng, từ xa đến gần. Trương Nhược Trần cưỡi trên lưng nó nhô ra một cánh tay, bắt lấy cổ tay bà Nhược. Dáng người thon dài mỹ lệ của nàng bay giữa không trung, rơi xuống sau lưng Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc gặp Trương Nhược Trần cùng bà Nhược đi xa, hét lớn, còn có bản hoàng đâu. Sau một lúc lâu, tán kim bạch hổ đi mà quay lại. Trên lưng hổ, ngoại trừ Trương Nhược Trần cùng bà Nhược, lại nhiều cô xạ Hoang Hoang cùng Diêm Chữ hai người. Trương Nhược Trần một kiếm đâm rách mặt trời chói chang màu đỏ trấn áp trên đỉnh đầu Tiểu Hắc, trợ nó thoát khốn, sau đó cưỡi tán kim bạch hổ, hóa thành một đạo kim quang, phóng tới thủy vực chỗ sâu. Diêm Chữ lo lắng, thì thầm, trốn không thoát, Văn Thông sẽ không cho chúng ta cơ hội đào tẩu. Coi như trốn không thoát, cũng phải tranh một chuyến. Trương Nhược Trần lực lượng cùng tán kim bạch hổ thần lực hoàn toàn kết hợp, làn da bốc lên kim quang, thần uy khí thế so Diêm Chữ, bà Nhược bọn hắn còn cường đại hơn mấy phần. Chờ một lát, các ngươi trốn, ta đến ngăn lại Văn Thông. Diêm Chữ trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Ánh mắt mọi người nhìn không được nhìn về phía hắn, biết được hắn muốn tự bạo thần nguyên, cầm tính mệnh đi liều. Có lẽ giết không được Văn Thông đại thần loại nhân vật cấp bậc kia, nhưng đây đã là biện pháp duy nhất của bọn hắn. Tâm tình của tất cả mọi người đều trở nên nặng nề. Phía trước, một mảnh sóng nước cuốn lại, hóa thành tường nước kết nối bầu trời, ngăn chặn đường đi của tán kim bạch hổ. Văn Thông đại thần lơ lửng trước tường nước, trong tay xách 18 cây tỏa thần liên. Tỏa thần liên một chỗ khác, si hình thiên đầu lâu thất khiếu chảy máu, khi thì kêu thảm, khi thì gào thét, thê thảm không gì sánh được. Tán kim bạch hổ một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Văn Thông đại thần, trong lỗ mũi phun ra khí trụ màu vàng. Văn Thông đại thần nói, tán kim bạch hổ, Minh Điện cố ý cùng thần cổ sào kết minh, ngươi như quy thuận bản tọa. Tương lai, bản tọa chính là Minh Điện điện chủ, mà ngươi chính là thần cổ sào chi vương. Thần uy của Văn Thông, đại thần giống như thập vạn sơn nhạc đặt trên người bọn họ. Nếu ta không quy thuận, ngươi chẳng lẽ muốn giết ta hay sao? Tán kim bạch hổ thanh âm hùng hậu. Văn Thông đại thần cười nói, giết ngươi, cướp đoạt thần nguyên của ngươi, vẫn có thể giải phân ra không ít tiền sử bí mật. Cho nên, ngươi hay là nghĩ rõ ràng lại trả lời, cơ hội chỉ có một lần. Không cần suy nghĩ, ta sẽ không quy thuận bất luận kẻ nào. Ngươi muốn chiến, ta liền cho ngươi kiến thức tiền sử lực lượng. Chữ tán ở mi tâm tán kim bạch hổ quang mang tăng cường gấp 10 lần, một tầng kim quang tuôn ra trên thân, đem Trương Nhược Trần, bà Nhược, Tiểu Hắc, Diêm Chữ, cô xạ Hoang Hoang, toàn bộ đẩy bay ra ngoài. Lít nha lít nhít tán kim quy tắc thần văn lan tràn từ dưới chân nó ra, trong nháy mắt bao trùm 10 vạn dặm. Cổ lực lượng cuồn cuộn kia khiến Văn Thông đại thần cũng hơi động dung. Nhưng, ngay khi cực đạo tán kim chi khí lan tràn sau khi rời khỏi đây, thiên địa quy tắc lại điên cuồng phản vệ trở về, ngưng tụ ra từng đạo sức mạnh mang tính hủy diệt. Phía trên tán kim bạch hổ xuất hiện một mảnh tử vong âm vân, có thiên uy hạ xuống. Văn Thông đại thần ngẩng đầu nhìn tử vong âm vân, cười lớn, chỉ bằng tu vi của ngươi, còn giết không được bản tọa. Thế nhưng, ngươi cũng rất nhanh liền bị thiên uy giết chết. Thời đại này không dung tiền sử sinh linh như ngươi. Thanh âm tán kim bạch hổ truyền vào tai Trương Nhược Trần, đi nhanh lên, thiên uy hạ xuống, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ta chỉ có thể tận lực chống đỡ một hồi, đi. Lập tức đi. Đối mặt Văn Thông đại thần, dù là chân thần cũng không thể tránh được. Bà Nhược phóng xuất ra thần khí, cuốn chặt lấy Trương Nhược Trần, dự định cưỡng ép dẫn hắn rời đi. Trương Nhược Trần trong lòng khó chịu đến cực điểm, ánh mắt trừng mắt Văn Thông đại thần, thật sâu nhớ kỹ hình dạng của hắn. Tiểu Hắc lại càng thêm âm trầm tức giận, so Trương Nhược Trần còn phẫn hận hơn. Phương hướng tây bắc, chợt truyền đến một tia sáng. Đồng thời nương theo từng đạo thanh mỹ êm tai tiếng ca, giống như có người khẩy đàn, cũng có người thổi sáo. Ca múa quảng huyền thanh âm hòa tan mặt nước vô hạn sát cơ. Ánh mắt mọi người nhao nhao ném trông qua. Chỉ gặp một chiếc thuyền giấy trắng loãng chậm rãi đi thuyền tới. Thuyền giấy hình thái giống thiên chỉ hạt, thông thấu như ngọc, tuyết trắng không bụi. Trên thuyền có xây cung điện, lóe lên ánh đèn. Tại đầu thuyền giấy, đang đứng một bộ thất thải sắc thần cốt cao tới 3.000 trượng, phát ra lưu ly Phật quang. Lưu ly Phật quang xua tan âm khí trên tam đồ hà, để thiên địa đều biến thành thất thải sắc. thuyền giấy giống như chuyên hướng bên này đi tới, lại như thuyền qua sông bình thường, sông lầm đến nơi đây. Trương Nhược Trần hai mắt nhíu lại, trên thuyền giấy thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Là vị nữ tử tuổi trẻ hồng y tại thần nữ lâu thấy qua, tự xưng Tiểu Tiểu, từng đại biểu chủ nhân của nàng mời Trương Nhược Trần, đáng tiếc bị cự tuyệt. Bạch chỉ thiên hạc thuyền, lưu ly thất thải đăng. Diêm chữ niệm một câu, trong mắt hiện ra vui mừng, lập tức lại chuyển sang thần sắc lo lắng. Bạch chỉ thiên hạc thuyền là thuyền hoa của Bạch Hoàng hậu, lãnh tụ thần nữ thập nhị phương. Bạch Hoàng hậu tuyệt đối là nhân vật so Văn Thông đại thần càng đáng sợ, nàng đến chưa hẳn là chuyện tốt, nói không chừng vì áo nghĩa cùng chí tôn thánh khí trên người Trương Nhược Trần. Thật là trước có hung thần, sau có ác sát. Một lát sau, Bạch chỉ thiên hạc thuyền tiến đến gần, chậm rãi dừng lại. Thất thải thần cốt cao 3000 trượng, đứng ở mũi thuyền, quan diệu vạn dặm, khí tức thần thánh. Từng sợi Phật khí như cầu vồng, treo trên mặt nước. Mỗi một sợi khí đều nặng như núi lớn. Giữa thiên địa, Phật âm quanh quẩn, tiếng ca cùng tiếng đàn nương theo trong đó. Bên ngoài vạn dặm, Không Trí cùng ba tôn ngụy thần bị phệ thần trùng cắn đến máu thịt be bét, từ một phương khác chạy đến, từ xa nhìn về phía Bạch chỉ thiên hạc thuyền. Là thần nữ thập nhị phường Bạch Hoàng hậu Bạch chỉ thiên hạc thuyền, Không Trí vẻ mặt nghiêm túc. Trong truyền thuyết, Bạch Hoàng hậu có mỹ mạo điên đảo chúng sinh, dùng nhàn câu hồn đoạt phách, dù là chân Phật tâm cảnh, cũng không thể chống cự. Thất thải lưu ly đăng Phật cốt, chính là một vị chân Phật bị nàng mỹ mạo dụ hoặc, tâm trí thất thủ, Phật tâm sụp đổ mà lưu lại. Đây chính là cự đầu cấp tồn tại trong vũ trụ, khống chế một tòa thế lực ngầm khổng lồ. Bọn hắn mấy vị ngụy thần, há có thể không e sợ. Chẳng lẽ Bạch Hoàng hậu cũng hứng thú với bảo vật trên người Trương Nhược Trần, muốn cùng Minh Điện tranh đoạt? Một vị ngụy thần trầm giọng nói. Trên người Trương Nhược Trần có đủ loại bí bảo, ai mà không muốn đoạt? Huyết Tuyệt Chiến Thần không phải dễ trêu, Bạch Hoàng hậu chọc nổi sao? Không Trí ánh mắt không ngừng biến hóa, nói, tình huống có chút quỷ dị, trước chớ tới gần. Ba vị ngụy thần khác cũng cho là vậy, nhao nhao gật đầu, thi triển thủ đoạn ẩn tàng, lui về chỗ sâu của thủy vực. Tiểu Tiểu một thân hồng y, tiên diễm như mẫu đơn, đứng tại đầu thuyền giấy, dưới thất thải thần cốt, cất giọng, Văn Thông đại thần, chủ nhân nhà ta hỏi, các ngươi đều là thần linh địa ngục giới, vì sao đánh nhau trên Tam Đồ Hà này? Vì chuyện gì? Văn Thông đại thần lơ lửng cách mặt nước trăm trượng, chân đạp tử vong thần vân, lạnh lùng nói, chỉ là một ngụy thần, há có tư cách đối thoại với bản tọa. Hắn cất giọng, Bạch Hoàng hậu, người tới đây làm gì, cứ nói thẳng. Tiểu Tiểu không hề tức giận, mỉm cười không nói. Từ trong thuyền giấy, vang lên một đạo dịu âm như tiếng trời, Văn Thông đại thần tới được, thiếp thân sao lại không thể. Thanh âm rất trẻ trung, ẩn chứa huyễn kinh. Chỉ nghe âm thanh, liền có thể làm tê dại xương cốt nam nhân, như đặt mình vào huyễn cảnh tiêu dao, bốn phía mỹ nữ vần quanh, tay áo tóc mây, như lên cực lạc. Diêm chữ truyền âm cho Trương Nhược Trần, Bàn Nhược, cô xạ Hoang Hoang, Tiểu Hắc, Bạch Hoàng hậu đến, là cơ hội duy nhất để chúng ta thoát thân. Khi bọn họ bắt đầu đấu pháp, chúng ta chia nhau phá vây. Văn Thông đại thần hiển nhiên không để Bạch Hoàng hậu vào mắt, nói, xem ra ngươi cố ý muốn phá chuyện tốt của bản tọa, lá gan không nhỏ, dám đối nghịch với Minh Điện. Thiếp thân nào dám đối nghịch với Minh Điện? Trong thuyền giấy, tiếng cười mềm mại đáng yêu, chỉ là đơn thuần muốn đối nghịch với ngươi thôi. Văn Thông đại thần hừ lạnh một tiếng, bức tường nước sau lưng kết nối lên bầu trời, mạnh mẽ lao về phía Bạch chỉ thiên hạc thuyền, phát ra tiếng vang cực lớn. Một giọt nước, hóa thành một cái đầu lâu. Tường nước dũng mãnh lao tới, hóa thành ức vạn đầu lâu. Thần kinh phong bạo quét sạch bốn phương tám hướng, mặt nước như đảo lộn, tiếng gào thét chói tai không ngừng trùng kích màn nhĩ Trương Nhược Trần, khiến trước mắt hắn tối sầm, không thấy gì. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm vang thật lớn, thân thể như bị đè ép, huyết nhục cùng xương cốt truyền đến đau đớn kịch liệt. Khi Trương Nhược Trần khôi phục thị giác, phát hiện đã bị xung kích đến ngoài mấy ngàn dặm. Ở xa, lưu ly bảy màu quang mang vẫn lóa mắt, hình thành từng đóa ráng mây mỹ lệ trên không. Bên cạnh, Diêm Chữ cười lớn, quá tốt rồi, tộc trưởng đến rồi. Dù sao Trương Nhược Trần chỉ có tu vi thánh cảnh, không bằng Bàn Nhược, Tiểu Hắc, cô xạ Hoang Hoang. Hắn gặp thần lực mạnh mẽ trùng kích, giờ phút này vẫn còn ngơ ngác, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Diêm La tộc tộc trưởng. Phải nói là tộc trưởng Diêm Thị Hắc Ám Chi Uyên. Chẳng lẽ là Ngũ Thanh Tông uy danh hiển hách tới? Hai mắt Trương Nhược Trần hiện chân lý chi quang, nhìn về phía Bạch chỉ thiên hạc thuyền ở xa. Tại đỉnh cột buồm thuyền giấy, hắn thấy một thân ảnh mặc vỏ bào, phát ra khí tức như một tinh hải nhét đầy trong cơ thể, mỗi lần hô hấp đều khiến thiên địa rung động. Ngược lại, Văn Thông đại thần lơ lửng đối diện, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Ngũ Thanh Tông, sao ngươi lại ở trên thuyền Bạch Hoàng hậu? Văn Thông đại thần hỏi. Thân ảnh mặc vỏ bào ngạo nghễ kia nói, thật ra, bản tọa đến vì ngươi. Văn Thông đại thần không hiểu, vì ta mà đến. Phải biết, trước khi Vô Cương gặp chuyện, Văn Thông Đại Thần vốn không định đến sinh tử giới tinh. Vì sao Ngũ Thanh Tông sớm biết hắn sẽ tới? Chẳng lẽ hết thảy là âm mưu của Ngũ Thanh Tông? Hắn mưu đồ gì? Vì giết ngươi mà đến. Vừa thốt ra chữ giết, thần khu Ngũ Thanh Tông tăng vọt, hóa thành cự nhân che trời, đánh ra một thần thủ vạn dặm. Bàn tay dài thật sự vạn dặm, không cho Văn Thông Đại Thần cơ hội đào tẩu. Mặt nước sụp đổ. Diêm Chữ, Bàn Nhược, Cô Xạ Hoang Hoang, Tiểu Hắc, Tán Kim Bạch Hổ, Trương Nhược Trần cấp tốc lui về phía xa, không dám quan chiến. Giao phong cấp bậc này, đừng nói tân thần, mà ngay cả những thần linh tu luyện vài vạn năm kia cũng có nguy cơ vẫn lạc. Trương Nhược Trần đầy nghi hoặc, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng quý tộc có sinh tử đại thù với Văn Thông Đại Thần sao? Diêm Chữ lắc đầu, chưa từng nghe nói giữa họ có thù. Tiểu Hắc không tin, lừa ai? Văn Thông là nhân vật hết sức quan trọng của Minh Điện, nếu không có sinh tử đại thù, giết hắn nhất định gây ra chấn động kinh thiên. Minh Điện không đánh nhau chết sống với Diêm thì Hắc Ám Chi Uyên các ngươi mới là lạ. Diêm Chữ cười khổ, ta căn bản không biết tộc trưởng tới sinh tử giới tinh. Trương Nhược Trần không hứng thú với ân oán giữa Ngũ Thanh Tông và Văn Thông Đại Thần, trong lòng ngược lại rất may mắn, nếu Ngũ Thanh Tông đến đây, nguy cơ hôm nay xem như hóa giải triệt để. Đồng thời, hắn có nhận thức mới về cường giả. Chỉ khi đạt tới cấp độ như Văn Thông Đại Thần, Bạch Hoàng Hậu, Ngũ Thanh Tông mới thực sự được coi là cự đầu trong vũ trụ, có năng lực phiên vân phúc vũ. Thần thoại thế tục, trong mắt họ, quá nhỏ bé. Trương Nhược Trần liếc nhìn Bàn Nhược, thấy ánh mắt nàng từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Sự xuất hiện của Ngũ Thanh Tông cũng không khiến nàng mảy may dao động. Không biết đã lui bao xa, thần sóng kinh động trở nên nhẹ nhàng, bọn họ rốt cục dừng lại. Không ai biết tình huống chiến đấu giữa Văn Thông Đại Thần và Ngũ Thanh Tông, nơi đó quy tắc thiên địa hỗn loạn, dùng thần mục cũng không thể nhìn thấu. Tiểu Hắc nhỏ giọng, các ngươi nói, Ngũ Thanh Tông thật sự muốn giết Văn Thông Đại Thần sao? Tộc trưởng đã nói ra, nhất định là nhất ngôn cửu đỉnh, không thể chỉ là hù dọa Văn Thông, Diêm Chữ lo lắng, thật sự không hiểu vì sao tộc trưởng lại làm vậy. Giết Văn Thông, dù thành công, cũng phải trả giá đắt. Hơn nữa, nếu Điện Chủ Minh Điện biết được, hậu quả khó lường. Dao động chiến đấu nhanh chóng bình ổn. Quy tắc thiên địa hỗn loạn dần khôi phục bình thường. Diêm Chữ dẫn đầu bay về trung tâm chiến trường, nhưng chỉ thấy một mảnh huyết hải dài mười mấy dặm, không thấy Ngũ Thanh Tông, Văn Thông Đại Thần. Ngay cả Bạch Chỉ Thiên Hạc Thuyền cũng không biết tung tích. Trương Nhược Trần, Bàn Nhược, Tiểu Hắc, Cô Xạ Hoang Hoang lần lượt bay lên trên không huyết hải. Trương Nhược Trần rút toàn bộ thần huyết trong huyết hải ra, ngưng tụ thành một đoàn huyết cầu đường kính trăm mét. Huyết cầu thần quang lập lòe, khí tức cường đại, mỗi một giọt có thể xuyên thủng đại địa dày vạn mét. Là thần huyết của Văn Thông Đại Thần, Trương Nhược Trần nói. Ha ha, quá tốt rồi, xem ra lão tặc Văn Thông bị thiệt không nhỏ. Đến, đến, đến, đem thần huyết cho bản hoàng muốn bồi bổ một chút. Tiểu Hắc hít sâu một hơi, thần huyết trong huyết cầu lập tức hóa thành từng dòng suối nhỏ, tràn vào miệng nó. Nhưng họ đi đâu rồi? Cô Xạ Hoang Hoang hỏi. Trương Nhược Trần suy đoán, chắc là chiến đấu trong không gian hư vô. Đi trước Vô Thường Quỷ Thành, tộc trưởng đánh chết Văn Thông, chắc chắn sẽ đến đó hội hợp với chúng ta, Diêm Chữ dọn dẹp khí tức mặt nước, nói. Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến điều gì, không hay rồi. Huyết Đồ và Diêm Đình vẫn còn bị Ngụy Thần Minh Điện truy sát. Để ta tính vị trí của họ, Bàn Nhược nói. Khi Trương Nhược Trần tìm được Huyết Đồ và Diêm Đình, họ vẫn đang triền đấu với nửa tôn Ngụy Thần Minh Điện, cả hai đều bị thương không nhẹ. Tiểu Hắc sợ người khác tranh đoạt, ra tay trước, hóa thành bất tử điểu to lớn hơn đám mây, thò móng vuốt, bắt nửa tôn Ngụy Thần giữa không trung, đào thần nguyên, rút thần hồn. Diêm Chữ kinh ngạc, Huyết Đồ thần tử không hổ là cao đồ của Tử Vong thần tôn, có thể sống sót dưới sự truy sát của Ngụy Thần, bội phục. Thật sự bội phục. Chân thần không cần khách khí, gọi ta đại đồ chiến thần hoàng là được. Huyết Đồ không khách khí với Diêm Chữ, hắn thấy, một khi vượt qua thần kiếp, có thể lật đổ Diêm Chữ. Diêm Đình bất mãn, trong mắt đầy hàn ý, Diêm Chữ vẫn tươi cười, không hề giận, đại đồ chiến thần hoàng nguyện đến Hắc Ám Chi Uyên, là quý khách của Diêm thị Hắc Ám Chi Uyên, tộc trưởng tự nhiên sẽ đích thân tiếp đãi. Huyết Đồ không nghĩ sâu lời này, trong lòng vui vẻ, thì ra mình đã là đại nhân vật mà Ngũ Thanh Tông cũng muốn tiếp kiến. Mọi người đều bị thương ở mức độ khác nhau trong trận chiến này, đến cứ điểm bí mật để chữa thương. Còn việc Ngũ Thanh Tông có giết được Văn Thông Đại Thần hay không, họ hoàn toàn không để tâm. Không. Trì Giao biến thành Bàn Nhược, đứng trên đỉnh kiến trúc cốt chất đen kịt, nhìn về hướng Tam Đồ Hà, lòng treo lơ lửng. Bởi vì, Côn Lôn Giới và Diêm Thị Hắc Ám Chi Uyên đã sớm kết minh thông qua Diêm Vô Thần, giết Văn Thông, đoạt hình thiên quán, là vòng hợp tác đầu tiên của họ. Diêm Thị Hắc Ám Chi Uyên,

thực lực cũng hùng hậu cường đại, có thể triệu tập nhiều đại thánh vô thượng cảnh như vậy. Huyết Tuyệt gia tộc không thể so sánh được. Trong vạn giới thiên đình, thế giới lớn có nội tình như vậy cũng ít càng thêm ít. Bái kiến thiếu tôn. Tất cả đại thánh vô thượng cảnh cùng nhau hướng Diêm Vô Thần hành lễ. Huyết Đồ ho khan hai tiếng, Vô Thần huynh, tình huống thế nào, bọn họ cũng đi. Diêm Vô Thần nói, không sai. Diêm Đình đứng dậy, không chỉ bọn họ, ta cũng sẽ đi. Trong lòng Huyết Đồ thậm chí chán ngấy, khẽ hừ một tiếng, không nói gì, thối lui đến bên cạnh Trương Nhược Trần, truyền âm, có cơ duyên, ba người chúng ta đi là được, màn đám rác rưởi này làm gì. Diêm La tộc rõ ràng muốn ỷ đông người, cướp đoạt cơ duyên, chúng ta không thể chịu thiệt này. Sư huynh ngươi đàm phán với Diêm Vô Thần, để hắn bớt dẫn một số người. Trương Nhược Trần truyền âm trở lại, đại thánh vô thượng cảnh từng người thần thông quảng đại, không thể là phế vật. Mấu chốt là cơ duyên, hai người chúng ta làm sao giành được qua mấy chục người bọn họ. Huyết Đồ lo lắng, lại nói, nhỡ bọn họ ỷ người đông thế mạnh, ở trong hắc ám chi uyên đối phó chúng ta, hậu quả khó lường. Đừng quên, ngươi vừa đoạt vị hôn thê của hắn, hắn hiện tại chắc chắn giấu cừu hận trong lòng, ai biết lúc nào sẽ bộc phát. Trương Nhược Trần nói, ta và Diêm Vô Thần đã nói rất rõ ràng, tin tưởng với lòng dạ của hắn, sẽ không để việc này trong lòng. Nhân ngôn đáng sợ a, những tu sĩ bên ngoài theo dệt vô cớ, nước bẩn đều hắt lên người ngươi và bàn nhược thần nữ, cái gì thần nữ từng sảy thai, lời nói vô căn cứ đều truyền ra, Diêm Vô Thần nghe nhiều, sao có thể không có chút hận ý nào. Huyết Đồ tự nhiên không thể thừa nhận mình say rượu thất ngôn, đành phải đẩy hết lên những tu sĩ muốn ly gián Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần. Trương Nhược Trần hiểu rõ Diêm Vô Thần, mà lại nói rõ thân phận thật của bàn nhược cho hắn, cho nên rất xác định Diêm Vô Thần sẽ không để việc này trong lòng. Coi như tương lai Diêm Vô Thần ra tay với hắn, hoặc hai người sinh tử đối mặt, cũng không phải vì chuyện này. Ít nhất Trương Nhược Trần tin tưởng, lần này tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, hai người kết minh là không có dị tâm. Trước kia là vừa địch vừa bạn. Chuyến này, chỉ có thể là đồng đội huynh đệ kề vai chiến đấu. Sau này là địch hay bạn, sau này lại nói. Thần nữ sảy thai không phải ngươi truyền ra sao? Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ chấn động trong lòng, ngũ tạng muốn nứt, nhưng trên mặt không chút gợn sóng, mắt cũng không chớp, sư huynh nghe ai nói. Đáng chết, những người này không chỉ muốn ly gián sư huynh và Diêm Vô Thần, còn muốn ly gián sư huynh và ta. Trương Nhược Trần cười, không cần nói thêm. Hắc Ám Chi Uyên tự nhiên không phải nơi tùy tiện có thể tiến vào, tu vi càng cao, càng nguy hiểm, ngay cả nhân vật thiên cấp cũng hiếm khi sống sót trở về. Ngược lại, tu sĩ tu vi thấp hơn một chút, tỷ lệ sống sót trở về cao hơn. Diêm La tộc chiếm cứ Hắc Ám Chi Uyên 100.000 năm, tự nhiên nghiên cứu sâu. Họ phát hiện nguy hiểm lớn nhất bên ngoài Hắc Ám Chi Uyên là quỷ thú. Tu sĩ dưới thánh giả cảnh giới, mang theo bí bảo hộ thân, tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, quỷ thú thường khó phát giác họ. Nhưng tu sĩ dưới thánh giả cảnh giới, tu vi quá thấp, không cần gặp quỷ thú, chỉ cần môi trường ác liệt cực đoan của Hắc Ám Chi Uyên cũng có thể giết họ. Dẫn đến, tu sĩ dưới thánh giả cảnh giới tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, tỷ lệ tử vong cao nhất, gần như vạn tử nhất sinh. Sau nhiều lần thăm dò, thần linh Diêm La tộc tổng kết ra một đáp án. Quỷ thú phát hiện tu sĩ xâm nhập có liên quan đến thiên địa chi lực trên người tu sĩ. Những thiên địa chi lực này không hợp với Hắc Ám Chi Uyên, giống như ngọn lửa trong bóng tối. Thấy ngọn lửa, quỷ thú tự nhiên liên tục không ngừng công kích. Thiên địa chi lực càng mạnh, ngọn lửa càng sáng, quỷ thú càng mạnh bị treo chọc đến. Trương Nhược Trần từng hỏi Diêm Chữ, thiên địa chi lực là gì? Diêm Chữ nói, tu sĩ độ kiếp là thiên địa chi lực giết người. Độ kiếp thành công, thiên địa chi lực chẳng khác gì tẩy luyện tu sĩ, có thiên địa chi lực dung nhập vào người tu sĩ. Thánh giả, độ thánh kiếp. Đại thánh, độ đại thánh kiếp. Thần linh, độ thần kiếp. Thần linh thọ 129.600 năm, độ nguyên hội kiếp nạn. Kiếp nạn càng mạnh, thiên địa chi lực dung nhập càng mạnh, càng dễ bị quỷ thú phát hiện. Nhân vật thiên cấp thời cổ không phải tìm hành tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, mà là đánh vào. Đại thánh đỉnh cấp chưa vượt qua thần kiếp, xác suất sống sót xông qua ngoại vi Hắc Ám Chi Uyên lớn nhất, thứ yếu là thần linh chưa vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Trương Nhược Trần hỏi, qua bên ngoài Hắc Ám Chi Uyên, có nguy hiểm gì? Diêm Chữ không thể giải thích vấn đề này. Diêm La tộc dò xét 100.000 năm, trả giá đắt, nhưng biết rất ít về nơi sâu thẳm của Hắc Ám Chi Uyên. 37 vị lão bối đại thánh vô thượng cảnh, thêm Diêm Đình, Diêm Vô Thần, Trương Nhược Trần, Huyết Đồ, tổng cộng 41 người, rốt cục đến lối vào Hắc Ám Chi Uyên. Hắc Ám Chi Uyên là một cái lỗ thủng không gian khổng lồ, với thị lực của Trương Nhược Trần, cũng không thấy giới hạn. Dùng 10.000 hành tinh, sợ là không lấp đầy được lối vào Hắc Ám Chi Uyên. Cảnh tượng trước mắt phản phất một tấm vải màu đen bị thủng một lỗ đen. Đứng ở biên giới lỗ thủng, không thấy lớn nhỏ,

tốc độ phản ứng nào có không trí nhanh như vậy? Trông thấy Trương Nhược Trần bay tới, tốc độ cực nhanh, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Ba tôn ngụy thần may mà không trốn, riêng phần mình điều động toàn thân quy tắc thần văn, thi triển ra mạnh nhất thần thông, đồng thời hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Chỉ cần một kích này, có thể đem Trương Nhược Trần đánh lui, bọn hắn liền có thể tranh thủ đến cơ hội đào tẩu. Trương Nhược Trần không tránh không né, toàn lực ứng phó thôi động nghịch thần bia. Trên tấm bia, ba cái văn tự nổi lên, ba cổ lực lượng tuôn ra, đánh nát ba tôn ngụy thần đánh ra thần thông. Bành, bành, bành. Ba cái văn tự khắc ở ba tôn ngụy thần trên thân, lập tức bọn hắn thần thể sụp đổ mà ra, hóa thành huyết vụ cùng bột xương, liền ngay cả thần nguyên đều vỡ vụn. Giết chết tam thần đằng sau, Trương Nhược Trần thế đi không giảm, đuổi hướng không trí trong hắc ám chi uyên, thế giới đen kịt vô biên. Lực lượng hắc ám ảnh hưởng cực lớn đến thị lực và cảm giác của tu sĩ. Không trí hiểu rõ điều này, chỉ cần trốn thoát ra ngoài ngàn dặm, rồi thu liễm khí tức, liền có thể thành công thoát thân. Trong lòng hắn mang một nỗi sợ hãi mãnh liệt đối với nghịch thần bia. Nỗi sợ này bắt nguồn từ đoạn ký ức ngắn ngủi kiếp trước. Không trí không để ý đến lũ quỷ thú vây quanh, dựa vào thần khu kim thân, đánh thẳng một đường. Bành bành. Quỷ thú nổ tung, máu thịt be bét. Không thú nào có thể ngăn cản. Không trí cảm nhận được Bắc Vũ, Lam Cốt, Ải Long Tinh chết thảm dưới nghịch thần bia, khí kình từ phía sau dồn tới, nỗi sợ hãi trong lòng càng tăng. Ngay khi hắn sắp thoát thân, trong bóng tối vang lên hai đạo giao thanh đinh tai nhức óc. Hai đạo khí tức hắc ám cường hoành vô song, lao thẳng đến chỗ hắn. Đáng chết, sao lại có giao loại quỷ thú ở đây? Không trí là ngụy thần, am hiểu hắc ám chi uyên, biết rõ sự đáng sợ của giao loại quỷ thú, không khỏi hối hận. Bên trái phía trước, hai vòng ánh trăng màu đỏ sậm treo lên, càng lúc càng lớn. Phía trước bên phải, dần lên hai vòng mặt trăng màu đỏ tím. Hai vòng mặt trăng màu đỏ sậm kia dẫn đầu va chạm hướng không trí. Khi đến gần, hắn thấy rõ hình thái đầu quỷ thú, tương tự báo thú, vô cùng to lớn, như một tiểu hành tinh hình đầu thú. Hai vòng mặt trăng màu đỏ sậm khảm nạm trên đầu báo thú, là đôi mắt của nó. Xoẹt xoẹt. Báo giao quỷ thú phun ra ngọn lửa màu đỏ sậm, nhiệt độ 1,5 triệu cấp, làm tan chảy đại địa dưới chân không trí. Không trí toàn thân kim quang lấp lánh, đỉnh đầu hiện ra kim hải. Trong kim hải bày biện hoa sen, Phật tháp, bảo thụ, vân vân cảnh tượng kỳ dị, ngăn trở hỏa diễm của báo giao quỷ thú. Phía trước bên phải, hổ giao quỷ thú mọc đầu hổ, bay đến, phun ra hàng băng kình khí màu đỏ tím, công kích kim hải của không trí. Hỏa diễm và hàng băng kình khí đều dung hợp lực lượng hắc ám. Trương Nhược Trần giơ nghịch thần bia, bay xuống phụ cận. Dưới ánh lửa đỏ và hàng băng kình khí màu đỏ tím, hắn thấy rõ hình thái hai con giao loại quỷ thú. Thân thể như dao, dài mấy trăm dặm, mọc đầy vảy đen, sinh ra móng vuốt. Đầu là hình thái báo và hổ. Năng lượng hắc ám trên thân chúng bạo phát cực kỳ cường hoành, hơn hẳn Bắc Vũ và Lam Cốt, có thể ăn mòn Phật Quang Kim Hải của không trí. Tại hắc ám chi uyên, chúng như cá gặp nước. Dù tu vi của không trí cao hơn, vẫn bị áp chế, không thể đào thoát. Khí hắc ám liên tục chảy vào thể nội chúng. Không trí truyền âm. Trương Nhược Trần, nếu ngươi không giúp bản thân đánh chết hai con quỷ thú này, đợi càng nhiều giao loại quỷ thú đuổi tới, ngươi cũng phải chết ở đây. Trương Nhược Trần đứng im bên bờ hồ nham thạch nóng hổi, quan sát, không động đậy. Không trí giận dữ gầm lên. Mắt, miệng, mũi, tai hắn đều tuôn ra quang trụ màu vàng, thể nội xuất hiện 13 điểm sáng chói lòa. Đó là 13 viên xá lợi tự kiếp trước hắn tu luyện được, bộc phát Phật lực mạnh mẽ, kết hợp với thần nguyên luyện hóa. Xoạt. Không trí hóa thành chùm sáng vàng ống, xông ra khỏi kim hải, dọc theo ngọn lửa đỏ sậm, tiến vào miệng báo giao quỷ thú. Một lát sau, báo giao quỷ thú gào thét thảm liệt, khoang bụng nổ tung, huyết dịch vẩy xuống như mưa. Đồng thời, ngọn lửa đỏ sậm từ trong khoang bụng tiêu tán, thiêu đốt thân thể nó. Không trí từ khoang bụng báo giao quỷ thú xông ra, bay nhanh lên không. Muốn chạy trốn. 14 chiếc kim dược sau lưng Trương Nhược Trần triển khai, đuổi theo, tốc độ nhanh hơn không trí mấy phần. Cùng cảnh giới, kim dược bất tử huyết tộc có tốc độ đỉnh tiêm, sánh ngang kim sĩ đại bằng, cửu trảo thần long, thiên phượng huyền hoàng và tu sĩ chủ tu lưu quan chi đạo. Sao lại nhanh như vậy? Không trí nghiến răng, thi triển cấm thuật, thần huyết và Phật khí bốc cháy, tốc độ tăng gấp bội. Với tu vi của không trí, khi thi triển cấm thuật, gặp chân thần yếu hơn, vẫn có thể bảo mệnh. Đó là bản lĩnh của ngụy thần hạ tam đẳng đệ nhất đẳng. Trương Nhược Trần nhíu mày. Nếu để không trí đào tẩu, chẳng phải bí mật nghịch thần bia sẽ bại lộ. Dù chính Trương Nhược Trần cũng hiểu biết rất ít về nghịch thần bia. Tiểu thất. Chiếc nhẫn thất thải trên ngón tay sống lại, hóa thành một con côn trùng to bằng con dung. Không gian hỗn độn trùng hồn nhiên thở ra, đầu như tầm bảo bảo, cọ sát vào ngón tay Trương Nhược Trần, bay ra, dài 10 trượng, hóa thành cự trùng thất thải. Nó hé miệng, gặm nuốt hư không, tạo ra một trùng động. Trương Nhược Trần đứng trên lưng không gian hỗn độn trùng, bay vào trùng động. Hắn đã tốn nhiều thần thạch mua tài nguyên tu luyện, phần lớn dùng để nuôi không gian hỗn độn trùng. Ở Hắc Ám Chi Uyên, Trương Nhược Trần khó vượt không gian. Nhưng không gian hỗn độn trùng vốn sống trong không gian, không ngại bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả Hắc Ám Chi Uyên. Có thể nói, không gian hỗn độn trùng là ác chủ bài bảo mệnh của Trương Nhược Trần ở Hắc Ám Chi Uyên. Soạt. Trong chớp mắt, không gian hỗn độn trùng mang Trương Nhược Trần hoành độ hư không, xuất hiện trước không trí. Thân thể nó như cầu vồng. Không trí nhìn Trương Nhược Trần trên cầu vồng, mặt như màu đất. Cần gì đuổi tận giết tuyệt. Trương Nhược Trần, bản thân. Ta nguyện thần phục ngươi, làm thần tướng của ngươi. Trương Nhược Trần hỏi. Thật sao? Tu vi của ngươi cao hơn ta nhiều. Không trí nghiêm túc. Chim không chọn cây mà đậu, ngươi là thế tục thần thoại, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, một khi phá vỡ vào thần cảnh, chính là khốn long thăng thiên, vũ trụ lớn mặt ngươi tung hoành ngao du. Trương Nhược Trần nói. Tốt. Ngụy thần như ngươi hiếm có, giết thì tiếc. Giao một nửa thần hồn ra, thần phục ta, hôm nay ta tha chết. Tốt. Đa tạ Nhược Trần kiếm thần ân không giết. Ánh mắt không trí lóe lên vẻ âm độc, thầm nghĩ, dù tổn thất một nửa thần hồn, cũng phải giết ngươi. Chỉ cần cướp nghịch thần bia, chân thần nào làm khó dễ được ta. Nghĩ đến bảo vật trên người Trương Nhược Trần, lòng không trí sôi trào. Nhưng, mặt hắn không lộ vẻ gì. Hai tay hắn đè lên đỉnh đầu, rút từng sợi thần hồn ra. Nhưng ngoài dự liệu, khi hắn rút thần hồn, Trương Nhược Trần trên cầu vòng cầm nghịch thần bia bay lên, vung tàn bia, đập xuống. Đôn đốt. Dù không trí phản ứng nhanh, vẫn bị nghịch thần bia đánh nát hai tay, toàn thân rạn nứt, thần khu rơi xuống vực sâu. Sức mạnh nghịch thần bia bùng nổ, như đạo tỏa vô hình, xuyên thấu thần khu, khóa thần khí, trấn áp quy tắc thần văn, khiến hắn khó động đậy. Vì sao Nhược Trần kiếm thần lật lọng? Bản thân thật tâm quy thuận. Vết nứt trên người không trí càng lớn, như gốm sứ vàng vỡ ra. Trương Nhược Trần đứng trên nghịch thần bia, dồn toàn lực, mắt bình tĩnh. Ta sớm luyện hóa chân lý chi tâm, thấy rõ thế gian vi diệu, biết sơ hở trong lòng ngươi, nhìn trộm tư tưởng linh hồn ngươi, ngươi lừa ta sao được? Nói cho ta biết, bí mật nghịch thần bia. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, chân lý chi tâm chưa thể nhìn rõ ký ức và tư tưởng của ngụy thần, nhưng với tu sĩ yếu hơn thì được. Ha ha! Nói cho ngươi là chết, không nói cũng chết, chi bằng đồng quy vu tận. Không trí đọc lời cổ quái. Các ngươi nên biết, thế gian do thiên định. Thuận theo thiên đạo, thay trời hành đạo. Nghịch thiên mà đi, tất tán tứ kiếp. Thần huyết trong cơ thể hắn điên cuồng thiêu đốt, thọ nguyên tán đi hóa thành thần hỏa. Nhiệt độ hỏa diễm đạt 3 triệu cấp trở lên, tránh phá áp chế của nghịch thần bia. Thần khí vận chuyển, phóng tới thần nguyên. Thần nguyên của hắn là của một đại thần minh tộc sau khi chết lưu lại, ẩn chứa năng lượng vô song, mạnh hơn thần nguyên của ngụy thần Mạc Lưu nhiều lần. Đáng tiếc, không trí mới thành ngụy thần vạn năm, chưa hiểu sâu thần nguyên này, nếu không chiến lực còn tăng gấp bội. Trương Nhược Trần sao cho hắn tự bạo thần nguyên. Thất kiếm đều xuất hiện. 7 chuôi phách kiếm bay ra từ mi tâm Trương Nhược Trần, hóa thành kiếm lộ, lần lượt xuyên qua người không trí, chém chết tinh thần ý chí và thần hồn hắn. Hiểm hiểm, chỉ thiếu một chút. Thần nguyên của không trí không bị dẫn động, Phật quang vàng trên người ảm đạm. Vù vù. Thất kiếm về thể. Trương Nhược Trần thu nghịch thần bia, đến trước không trí, vỗ một chưởng. Kim thân thần khu vỡ vụn, hóa thành đống mảnh vỡ màu vàng như lưu ly. Chỉ còn thần nguyên nóng hổi lớn bằng nắm tay và 13 viên xá lợi tử lơ lửng. Trương Nhược Trần đưa tay phải ra, ngón trỏ và ngón giữa chạm vào thần nguyên, nhắm mắt cảm giác. Một lúc sau, hắn lắc đầu. Rồi, Trương Nhược Trần mở bàn tay, chộp 13 viên xá lợi tử, cảm giác lần nữa. Lần này, trong đầu xuất hiện hình ảnh. Nghịch thần bia hoàn chỉnh, đứng trên đỉnh thần sơn. Bên dưới nghịch thần bia, đứng những thân ảnh hùng hồn, đến từ các chủng tộc khác nhau. Nhiều nhân vật cường đại khác liên tục bay tới thần sơn. Như một buổi tụ hội hay một nghi thức trang trọng. Chợt, Trương Nhược Trần rung lên, não hải đau đớn, những thân ảnh trong hình như hỏa cầu, thiêu đốt thánh hồn và tinh thần lực của hắn, khiến hắn không thể tiếp tục dò xét. Chư thần tụ hội, có tăng có đạo, có yêu có ma, có người có rồng. Nghịch thần, sao lại là nghịch thần? Họ đều là thần, lẽ nào nghịch chính mình? Khi Trương Nhược Trần trầm tư, từ dưới vọng lên tiếng gào của hai con giao loại quỷ thú. Bốn phương tám hướng, có thêm tiếng quỷ thú, hóa thành triều tịch sóng âm, truyền vào tai Trương Nhược Trần, như thiên quân vạn mã cùng nhau lao tới trong bóng tối vô tận, một đạo thân ảnh cấp tốc bay lượn, rơi xuống trên đại lục bản khối tàn phá. Cả tòa đại lục tràn ngập thần khí, cùng các loại sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Hiển nhiên, nơi này vừa mới trải qua một trận thần cấp chiến đấu, sức mạnh còn sót lại thật lâu không tiêu tan, khiến cho nơi đây hóa thành một chỗ cấm khu. Bình thường thánh cảnh tu sĩ xâm nhập vào, sẽ bị thần linh tàn kình tùy tiện giết chết. Diêm Vô Thần tự nhiên không phải bình thường thánh cảnh tu sĩ. Hắn dọc theo một dãy núi, đi trên tòa đại lục bản khối vừa mới vỡ vụn này, tinh tế quan sát. Chợt nhận ra cái gì, thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh một tòa hố sâu. Dưới đáy hố sâu, thần khí nồng đậm, mỗi một sợi khí lưu xông lên đều có thể đánh xuyên đại thánh thánh khu. Tại trung tâm chùng sáng thần khí, lơ lửng nửa khối thần nguyên. Là Lam Cốt thần nguyên, làm sao lại nát đâu? Diêm Vô Thần đưa tay nắm lấy, ngón tay vừa mới chạm đến thần nguyên. Thần nguyên như hạt cát tản ra, hóa thành bột phấn, rơi xuống đất. Mặc dù Diêm Vô Thần kiến thức rộng rãi, tâm tư trầm định, vẫn có chút ngơ ngẩn. Thần nguyên bị đánh nát, đụng vào một cái hóa cát bụi, đây là lực lượng gì? Là chân thần xuất thủ. Hắn lầm bầm lầu bầu thì thầm. Thần nguyên là một trong những vật chất cứng rắn nhất trên đời. Cho dù là chân thần, muốn đem thần nguyên đánh nát cũng không phải chuyện dễ dàng, cần sử dụng một chút thủ pháp đặc thù mới có thể thành công. Chân thần thì như thế nào? Diêm Vô Thần trong lòng không sợ, tiếp tục đuổi theo. Không lâu sau, hắn tìm được Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần xếp bằng giữa hai con quỷ thú giao loại dài tới mấy trăm dặm, trên thân lóe ra hắc ám quang hoa. Chung quanh, thi thể quỷ thú nhiều đến mấy chục vạn cổ, máu chảy thành sông, đang bị phệ thần trùng gặm ăn. Hai con quỷ thú giao loại đã chết, xương cốt bị đánh xuyên. Hắc ám nguyên dịch từ trong xương chảy ra, hóa thành từng dòng suối, hội tụ về vị trí Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng, hình thành một tòa mặt đàm. Diêm Vô Thần đứng lặng lẽ một bên mặt đàm, không quấy nhiễu Trương Nhược Trần đang tu luyện. Xoạt. Đỉnh đầu Trương Nhược Trần xông ra một đạo âm dương thái cực ấn ký, quanh người lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy, đem hắc ám nguyên dịch liên tục không ngừng thu nạp vào thân thể. Chỉ trong thời gian một nén nhang, hắc ám nguyên dịch trong xương cốt hai con quỷ thú giao loại bị Trương Nhược Trần hấp thu và luyện hóa toàn bộ. Thể nội thánh đạo quy tắc tăng trưởng gần 1000 tỷ đạo. Hơn nữa, hắc ám nguyên dịch chưa bị hấp thu hoàn toàn, còn lưu động trong khí hải, cần thời gian luyện hóa. Trương Nhược Trần mở mắt, thân hình bay lên đứng dậy, rơi xuống trước mặt Diêm Vô Thần, cười nói, Vô Thần huynh sao lại đuổi theo. Diêm Vô Thần nhìn hai bộ thi thể quỷ thú giao loại nằm ngang như dãy núi trước mắt, nói, ngươi đi một mình dẫn bốn tôn ngụy thần, ta không yên lòng, để huyết đồ cùng Diêm Đình mang theo lão bối vô thượng cảnh đại thánh của Diêm La tộc ẩn giấu đi, rồi đến giúp ngươi. Hiện tại xem ra, lo lắng của ta là dư thừa. Bắc Vũ của Minh Điện, Lam Cốt, Ải Long Tinh đều chết trong tay ngươi sao? Trương Nhược Trần không giấu giếm, không sai. Không trí đâu? Diêm Vô Thần hỏi. Trương Nhược Trần lấy ra không trí thần nguyên, đưa cho Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần tiếp nhận thần nguyên, nâng trong tay quan sát, cảm thán, viên thần nguyên này vốn thuộc về hoàng vực đại thần của Minh tộc, một vị cường giả sống mấy chục vạn năm. Không trí thế nhưng là có cơ hội trở thành trung tam đẳng ngụy thần, không ngờ lại vẫn lạc trong tay ngươi. Hắn trả thần nguyên lại cho Trương Nhược Trần. Không hỏi Trương Nhược Trần đã làm như thế nào, bởi vì hỏi ra vấn đề này không khác gì ép buộc. Trương Nhược Trần có ác chủ bài thủ đoạn cường đại, lẽ nào hắn không có? Diêm Vô Thần nói, luyện hóa hắc ám nguyên dịch, thánh đạo quy tắc có thể tăng trưởng cấp tốc. Thế nhưng, tăng trưởng đều là quy tắc thuộc tính hắc ám, luyện hóa quá nhiều chưa chắc đã tốt. Thôi được, những điều này ngươi hẳn rất rõ, ta không nên nói nhiều. Cái gọi là quy tắc thuộc tính hắc ám không chỉ là quy tắc hắc ám. Bởi vì trong thiên hạ các loại đại đạo tiểu đạo đều bắt nguồn từ chính đại hằng cổ chi đạo. Thánh đạo bắt nguồn từ hắc ám chi đạo tự nhiên không phải số ít. Những thánh đạo này đều là thuộc tính hắc ám. Diêm Vô Thần tiếp tục, có một điều, có lẽ ngươi không biết. Trong hắc ám chi uyên, quỷ thú giao loại rất nguy hiểm, thánh cảnh tu sĩ gặp phải là cửu tử nhất sinh. Nhưng còn có quỷ thú đáng sợ hơn quỷ thú giao loại. Ta thật không biết điều này. Trương Nhược Trần nói. Diêm Vô Thần nói. Nhân, quỷ, long, phượng. Ý gì? Diêm Vô Thần nói, quỷ thú hình người đáng sợ nhất, một khi xuất hiện, bằng tu vi của chúng ta căn bản không thoát được. Quỷ thú hình thái long phượng yếu nhất, nhưng vẫn mạnh hơn quỷ thú giao loại gấp 10 lần. Trừ phi ngươi và ta đột phá đến thần cảnh, mới có thể đọ sức với chúng. Quỷ loại thì sao? Trương Nhược Trần tò mò hỏi. Diêm Vô Thần nói, quỷ dị khó lường, mạnh hơn quỷ thú hình thái long phượng nhiều. từng có một con quỷ thú quỷ loại chạy ra hắc ám thâm uyên, bị tộc trưởng gặp được. Tộc trưởng đích thân xuất thủ nhưng vẫn để nó đào tẩu. Chạy đi đâu? Diêm Vô Thần lắc đầu. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần rời khỏi nơi này, bay về phía sâu trong hắc ám chi uyên. Hai người hạ xuống trên một tòa hắc ám không gian đại lục rộng lớn. Dưới sự dẫn đầu của Diêm Vô Thần, tiến đến hội hợp cùng huyết đồ. Nhưng trên đường đi, sắc mặt Diêm Vô Thần biến đổi. Trương Nhược Trần cũng cảm giác được, trong không khí xuất hiện ba động thần khí. Bạch. Tốc độ Diêm Vô Thần bạo tăng, hóa thành một đạo ám quang, trong khoảnh khắc đến nơi huyết đồ ẩn tàng. Nơi này dãy núi sụp đổ, tràn ngập các loại lực lượng hỗn loạn. Trận pháp ẩn nấp trên mặt đất đã bị hủy. Trương Nhược Trần phát hiện vết máu trên mặt đất, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay thấm lấy huyết dịch, nói là huyết dịch của Diêm Hải Đại Thánh. Ánh mắt Diêm Vô Thần lạnh thấu xương, hai tay bắt ấn, trên lưng xuất hiện lục đạo luân hồi ấn, song đồng hóa thành hai mảnh tinh hải, nói có khí tức thần linh hắc ám thần điện, hơn nữa không chỉ một vị. Thần linh hắc ám thần điện sao lại xuất hiện ở đây? Trương Nhược Trần nói. Diêm Vô Thần nói, hắc ám thần điện vốn là thế lực lớn gần hắc ám chi uyên nhất, thậm chí nói hắc ám chi uyên nằm trong phạm vi thế lực của hắc ám thần điện. Hắc ám thần điện trường tồn từ xưa, bọn họ hiểu rõ hắc ám chi uyên hơn Diêm thị chúng ta. Hắc ám chi uyên với hắc ám thần điện vừa là cấm địa, vừa là thánh địa. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra dị dạng, nói, Diêm thị các ngươi dời đến hắc ám chi uyên chẳng phải động đến lợi ích của hắc ám thần điện, bọn họ sao dung thứ cho các ngươi? Không dung cũng phải chịu. Diêm Vô Thần nói, 10 vạn năm trước, lão tộc trưởng Diêm La tộc lâm vào hắc ám chi uyên, đi không trở lại. Khi đó lão tộc trưởng tuy đã cao tuổi, nhưng vẫn đang ở trạng thái cường thịnh, không ai nghi ngờ ông ấy không qua được nguyên hội kiếp nạn tiếp theo. Khi lão tộc trưởng còn tại vị, thân phận địa vị ngang hàng với Phong Đô đại đế bây giờ, là chí tôn của địa ngục giới. Chỉ cần hắc ám thần điện không chứng minh được lão tộc trưởng đã chết, bọn họ không dám ra tay đánh nhau với Diêm thị. Tiểu đã tiểu nháo là không tránh khỏi. Phong Đô đại đế lấy sức một mình, lời nói toàn bộ Trung Tam tộc. Nhân vật cấp bậc này, đặt ở 300.000 năm trước chính là Chư Thiên. Ai dám đắc tội? Trương Nhược Trần nói, nếu hắc ám thần điện hiểu rõ hắc ám chi uyên như vậy, hẳn phải biết con đường chúng ta đang đi không thích hợp với thần linh. Vì sao thần linh hắc ám thần điện vẫn xuất hiện ở đây? Chỉ có thể nói mục đích của chuyến này quan trọng hơn tính mạng bọn họ. Diêm Vô Thần nói. Trương Nhược Trần cười cười, chẳng phải nói là nhắm vào ta. Trương Nhược Trần ấn bàn tay xuống đất, dùng lực lượng chân lý chi tâm cảm giác, lập tức từng hình ảnh xuất hiện trong đầu. Huyết Đồ, Diêm Đình, lão bối vô thượng cảnh đại thánh của Diêm La tộc trong trận pháp ẩn nấp. Ba tu sĩ mặc hắc bào xuất hiện bên ngoài trận pháp ẩn nấp. Hai tu sĩ mặc hắc bào bị giết chết, thân thể sụp đổ, thần nguyên bị đào đi. Tu sĩ mặc hắc bào còn lại cùng lão bối vô thượng cảnh đại thánh của Diêm La tộc đào tẩu. Trương Nhược Trần muốn nhìn rõ ai đã giết tu sĩ mặc hắc bào kia, nhưng không thu hoạch được gì. Dò xét được gì? Diêm Vô Thần hỏi. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn bốn phía, kim dực trên lưng mở ra, bay khoảng 800 dặm, dừng lại trên một mảnh đại địa rách nát. Nơi này khí tức hắc ám nồng đậm dị thường. Dưới đáy một tòa đại sơn sụp đổ, Trương Nhược Trần đào ra một bộ thần thi tàn phá. Thần thi hư thối nghiêm trọng, tràn ngập lực lượng ăn mòn, phát ra hôi thối nồng đậm. Diêm Vô Thần ngữ khí trầm trọng, cửu quy thần tướng của hắc ám thần điện là thi tộc. Ai đã giết hắn? Huyết Đồ không có năng lực giết ngụy thần, chỉ có thể nói có thế lực thứ ba tồn tại, tu vi cực cao, có khả năng không chỉ đơn giản là ngụy thần. Trương Nhược Trần nói. Diêm Vô Thần nói, gần đây có người tiết lộ hành tung của ngươi, các đại thế lực có không ít cường giả hội tụ đến hắc ám chi uyên. Bất kỳ bên nào cũng có thể. Ai tiết lộ tin tức? Trương Nhược Trần hỏi. Diêm Vô Thần nói, chỉ có một khả năng, kim tụ đại thần của Vô Thường Quỷ Thành. Bởi vì Diêm thị đến tinh sinh tử giới đón ngươi mượn âm thuyền từ chỗ hắn. Vốn tưởng rằng ông ta và tộc trưởng là bạn tri kỷ, đáng tin cậy. Nhưng ông ta vẫn tiết lộ tin tức cho Văn Thông đại thần của Minh Điện. Khi tộc trưởng đi tìm, ông ta đã rời đi, biến mất không thấy. Ông ta có đến hắc ám chi uyên không? Trương Nhược Trần hỏi. Diêm Vô Thần nói, không thể nào. Dù tu vi của ông ta cường đại, vào hắc ám chi uyên cũng có phong hiểm vẫn là không nhỏ. Trương Nhược Trần lắc đầu, ta không nghĩ vậy. Thứ nhất, kim tụ đại thần không tiếc đắc tội tộc trưởng Diêm La tộc mà tiết lộ tin tức cho Văn Thông đại thần, rõ ràng là nhắm đến bảo vật hoặc áo nghĩa trên người ta. Từ đầu mục tiêu của ông ta là ta. Thứ hai, kim tụ đại thần dù sao cũng là nhân vật lớn của Vô Thường Quỷ Thành. Nếu ở nơi khác, có lẽ còn e ngại tộc trưởng Diêm La tộc. Nhưng ở Vô Thường Quỷ Thành,

Trương Nhược Trần nói, ngươi là Tây Thiên Phật giới đệ tử, là Từ Hàng tiên tử sư muội. Ta pháp danh Hải Thủy, cùng Từ Hàng sư tỷ một dạng, đều là nguyên nhất cổ Phật tọa hạ đệ tử. Nữ ni áo xanh không có chút nào khiếp đảm, ánh mắt thuần triệt, mồm miệng lanh lợi, bình tĩnh tự nhiên. Diêm Vô Thần nói, theo ta được biết, nguyên nhất cổ Phật tọa hạ, không có gọi là Hải Thủy đệ tử. Ha ha! Hải Thủy! Nào có tăng lữ lấy dạng này pháp danh? Rất rõ ràng, là lâm thời nói bừa danh tự. Tiểu cô nương, tốt nhất lập tức từ thực đưa tới, không phải vậy sư huynh của ta thủ đoạn, nhưng so với ta lợi hại. Sư huynh, phá thân thể của nàng, thả nàng máu, nhìn nàng nói hay không lời nói thật. Huyết Đồ nói. Nữ ni áo xanh bộ dáng lạnh nhạt, thanh âm thanh mỹ, nói, sư tỷ ta từng nói, Nhược Trần thí chủ mặc dù thân ở địa ngục, lại lòng đang nhân gian. Thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh. Thân ở vạn ác, lại trong lòng còn có lương thiện. Trương Nhược Trần nói, trên Lục Tổ Đàn Kinh viết, người ta là tu di, tà tâm là nước biển, phiền não là gợn sóng, độc hại là ác long, hư ảo là quỷ thần, trần lao là ngư miết, tham giận là địa ngục, ngu si là súc sinh. Tốt tri thức, thường làm thập thiện. Hải Thủy hai chữ, hẳn là lấy từ cùng nơi này đi. Nhược Trần thí chủ không hổ là thất tổ truyền nhân, cùng Phật môn nguồn gốc thâm hậu. Nữ ni áo xanh nói, nhưng Hải Thủy cũng ngây thơ tâm. Trong Hằng Thủy Kinh, có ghi chép, nước biển có thất bảo, bạch ngân, hoàng kim, san hô, bạch châu, xà cừ, minh nguyệt châu, ma ni châu. Đối ứng trong Phật môn thất bảo, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Ích Chi Phật, phát ý niệm độ nhất thiết Bồ Tát, Phật Nê Hoàng Đại Đạo. Nói, nữ ni áo xanh ánh mắt buông xuống, nhìn về phía lồng ngực của mình. Trương Nhược Trần ánh mắt, cũng là nhìn sang, nơi đó dùng một cây bồ đề thằng, giống như là treo thứ gì, chỉ bất quá rủ xuống tới trong Phật y, nhìn không thấy. Bởi vì vị trí đặc thù, không có cách nào sử dụng chân lý chi nhãn đi nhìn trộm. Thất bảo một trong A-La-Hán Bạch Châu, ngay tại trên người của ta. Nữ ni áo xanh nói A-La-Hán Bạch Châu. Diêm La tộc tu sĩ khiếp sợ, vây lại. Diêm Vô Thần nói, truyền thuyết, A-La-Hán Bạch Châu chính là của tam tổ duy nhất đệ tử, Bạch Tăng, Viên Tịch sau khi tọa hóa lưu lại. Không kết xá lợi, kết Bạch Châu, là vì Phật môn vô thượng chí bảo. Vô số ánh mắt đổ dồn về ngực Hải Thủy. Huyết Đồ hối hận, sớm biết tiểu ni cô có bảo vật khó lường như vậy, ta nên sớm tìm kiếm rồi giấu đi. Hiện tại, Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần đều ở đây, ta còn có thể nhúng chàm được sao? Huyết Đồ linh cơ khẽ động, bước ra ngoài, nói, chư vị, mọi người phải nhớ kỹ, tiểu ni cô này tu vi rất cường đại, là bản hoàng xuất thủ mới bắt được nàng. Cho nên, người muốn A-La-Hán Bạch Châu. Diêm Đình lạnh lùng trừng mắt. Huyết Đồ lườm nàng một cái, nói, bản hoàng có tài đức gì mà đòi tư cách có được bảo vật như thế. Nhưng, sư huynh của ta là thế tục thần thoại, đệ nhất cao thủ ở đây, hắn xứng đáng có được. Sau đó, Huyết Đồ lập tức truyền âm cho Trương Nhược Trần, sư huynh, A-La-Hán Bạch Châu giá trị hơn một kiện chí tôn thánh khí đó. Ta tặng nó cho huynh, giữa chúng ta xóa sổ nhé. Đợi rất lâu vẫn không thấy Trương Nhược Trần đáp lại. Huyết Đồ yêu sầu, luôn cảm giác mình là kẻ làm áo cưới, nợ nần chồng chất, biết đến bao giờ mới trả hết. Tu sĩ Diêm La tộc nhìn Diêm Vô Thần, chờ đợi thái độ của hắn. A-La-Hán Bạch Châu ở ngay trước mắt, bảo vật mà đại thần cũng thèm nhỏ dãi, lẽ nào lại chấp tay nhường cho người khác? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm mắt Hải Thủy, nói, vì sao ngươi dám nói cho ta biết A-La-Hán Bạch Châu ở trên người ngươi? Lúc trước Hải Thủy đã nói, bởi vì Nhược Trần thí chủ tâm hướng quang minh, trong lòng còn có lương thiện. Cho nên, ngươi cảm thấy ta sẽ không lấy A-La-Hán Bạch Châu. Hải Thủy im lặng, chỉ bình tĩnh đối diện Trương Nhược Trần. Huyết Đồ đến bên Trương Nhược Trần, nhỏ giọng, sư huynh dày vào với nàng nhiều như vậy làm gì? Huynh chẳng phải là coi trọng nàng chứ? Coi trọng cũng không sao, chúng ta tài sắc song thu. Lời này, Hải Thủy và tu sĩ Diêm La tộc đều nghe thấy. Diêm Đình khinh bỉ. Trương Nhược Trần không để ý đến Huyết Đồ, nói, trong lòng ta còn có mấy nghi vấn. Ngươi là đệ tử Tây Thiên Phật giới, làm sao lại đến Hắc Ám Chi Uyên? Vì sao muốn vào Hắc Ám Chi Uyên? Nơi đây là địa phương nào? Ngươi đã tìm tới nơi này bằng cách nào? Hải Thủy ôn nhu đáp, Nhược Trần thí chủ có thể tháo gỡ thánh tác trên người Hải Thủy trước được không? Trương Nhược Trần vung tay áo, một đạo thánh kình lướt qua, dây thừng vàng trói buộc trên người nàng buông ra, rơi xuống đất. Trên người Hải Thủy còn có phong ấn bí thuật Diêm La tộc do Diêm Đình thi triển, căn bản không cần lo lắng nàng đào tẩu. Hải Thủy xoa hai tay, cởi sợi dây bồ đề trên cổ, một viên bạch châu to bằng trứng bồ câu từ trong Phật y kéo ra, ôn nhuận sinh hà, quang mang nhu hòa. Ánh mắt mọi tu sĩ đều đổ dồn vào viên A-La-Hán Bạch Châu trong truyền thuyết. bản hoàng xem thử, cái gọi là Phật môn chí bảo có gì thần kỳ. Huyết đồ hóa thành tàn ảnh, bay vút qua hải thủy, cướp lấy A-La-Hán Bạch Châu. Nhưng, chỉ trong nháy mắt, huyết đồ kêu thảm một tiếng. Đùng. A-La-Hán Bạch Châu rơi xuống đất. Bạch Châu dính giọt máu tươi. Huyết đồ ôm bàn tay bị xuyên thủng, một cổ đau đớn cực điểm truyền đến, cùng với đó là Phật khí tinh thuần đến cực điểm, trùng kích nhục thân. Quá quỷ dị. Hắn chỉ nắm trong tay, Bạch Châu đã xuyên thủng bàn tay hắn. Thấy cảnh tượng đáng sợ này, lão bối vô thượng cảnh đại thánh Diêm La tộc lạnh cả người, cùng nhau lùi lại. Hải thủy tiến tới nhặt A-La-Hán Bạch Châu lên, máu tự động trượt xuống, không thể ô nhiễm nó. Nàng nói A-La-Hán Bạch Châu là Phật môn chí bảo, tu sĩ địa ngục giới, dù là sinh linh bất tử huyết tộc và la sát tộc, hay là quỷ, cốt, thi những tử linh, dính vào hẳn phải chết. Đại đồ chiến thần hoàng tu vi cường đại, nên mới chỉ bị xuyên thủng một bàn tay. Hải thủy đưa A-La-Hán Bạch Châu cho Trương Nhược Trần, nói Hải thủy xin dâng Bạch Châu cho Nhược Trần thí chủ. Trương Nhược Trần không nhận, hỏi vì sao đưa cho ta. Vì Hải thủy biết mình hôm nay hẳn phải chết, không giữ nổi Bạch Châu. Thà rằng đưa cho Nhược Trần thí chủ, với duyên phận của Nhược Trần thí chủ cùng Phật môn, hẳn là sẽ không để Minh Châu long đong. Trương Nhược Trần liếc nhìn A-La-Hán Bạch Châu, rồi đưa tay nhận lấy. Bạch Châu bỗng nhiên phóng đại quang hoa, tản mát lực lượng nóng rực, nhưng không xuyên thủng bàn tay Trương Nhược Trần như huyết đồ. Không rõ nguyên nhân, nhiệt lượng A-La-Hán Bạch Châu giảm xuống nhanh chóng, trở nên thanh lương. Sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần cũng có huyết mạch bất tử huyết tộc, sao có thể chịu được lực lượng A-La-Hán Bạch Châu? Diêm Đình khó hiểu. Trong mắt Hải Thủy lóe lên một đạo thần sắc khác thường. Trương Nhược Trần nói, nếu thu A-La-Hán Bạch Châu của ngươi, ta há có thể trơ mắt nhìn ngươi bị giết chết. Mệnh của ngươi, tạm thời do ta bảo đảm. Chư vị có ý kiến gì không? Diêm Vô Thần lắc đầu, cười, tiểu sư phó này quỷ dị, trên người có quá nhiều bí ẩn. Nhược Trần huynh muốn bảo đảm tính mạng nàng, ta tự nhiên không có ý kiến. Nhưng, cẩn thận mỹ nhân kế. Trương Nhược Trần nhìn Hải Thủy, nói, Diêm Vô Thần nói đúng, trên người ngươi có quá nhiều quỷ dị. Hải Thủy biết mọi người đang nghi ngờ gì, ta có thể nói ra tất cả. Nhưng, ta chỉ nói cho Trương Nhược Trần nghe, ta chỉ tín nhiệm hắn. Nếu có thể sống, ai muốn chết? Trương Nhược Trần dựng lên đạo vực, chỉ bao phủ hắn và Hải Thủy. Huyết đồ mọc lại huyết nhục ở lỗ thủng nơi chưởng tâm, nhưng vết sẹo bỏng không thể lành hẳn. Hắn vòng qua đạo vực của Trương Nhược Trần, đến bên cạnh Diêm Vô Thần và Diêm Đình. Hắn cười, các ngươi xem, sư huynh của ta sao lại chiêu hoa đào thế? Tiểu ni cô kia vừa nói gì kìa, ta chỉ tín nhiệm hắn, hắc hắc, mới gặp một lần, quen biết chưa đến một nén nhang, mà đã tín nhiệm một người. Sư huynh của ta mị lực lớn vậy sao, ngay cả ni cô cũng động phàm tâm. Diêm Vô Thần cười không nói. Diêm Đình khẽ nói, vừa chủ động trao A-La-Hán Bạch Châu, vừa đơn độc bí ngữ, tâm cơ của nàng tất sâu lắm. Ngươi nên nhắc nhở sư huynh của ngươi tỉnh táo, cẩn thận bị lợi dụng mà không hay. Trong đạo vực, Hải Thủy nhỏ giọng, thật ra, ta không đơn độc một mình đến Hắc Ám Chi Uyên. Còn ai? Trương Nhược Trần hỏi. Hải Thủy nói, sư tôn ta. Nguyên Nhất Cổ Phật. Trương Nhược Trần nói. Nguyên Nhất Cổ Phật là đại đệ tử của Lục Tổ, Phật giả cường đại nhất Tây Thiên Phật giới, thần tôn. Nhân vật như vậy, lại đến Hắc Ám Chi Uyên. Hải Thủy nói, mỗi lần quỷ thú bạo động, đều là thời cơ tuyệt hảo để vào Hắc Ám Chi Uyên. Trương Nhược Trần nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi, Nguyên Nhất Cổ Phật đến Hắc Ám Chi Uyên làm gì? Tìm kiếm Lục Tổ. Hải Thủy tiếp tục, tuy nói Lục Tổ đã viên tịch, nhưng 10 vạn năm trước, có đại thần tận mắt nhìn thấy Lục Tổ. Nếu đem Lục Tổ tìm về trong bối cảnh thiên đình và địa ngục chiến tranh lần nữa bùng nổ này, đủ để uy hiếp thần linh thập tộc địa ngục. Trương Nhược Trần hiện lên nụ cười khó hiểu, nói, Nguyên Nhất Cổ Phật sao lại cảm thấy Lục Tổ ở Hắc Ám Chi Uyên? Trong truyền thuyết, Lục Tổ bị thương nặng, chỉ có Yêu Đàm Bà La Hoa mới có thể trị liệu và kéo dài tính mạng. Nếu Lục Tổ thật còn sống, nhất định sẽ đến Hắc Ám Chi Uyên. Trương Nhược Trần hỏi, Yêu Đàm Bà La Hoa 30 triệu năm mới xuất hiện một lần, tìm kiếm dễ vậy sao? Ý ngươi là Yêu Đàm Bà La Hoa đã xuất thế, ngay tại Hắc Ám Chi Uyên. Hải Thủy cân nhắc, nói, sư tôn nói, Yêu Đàm Bà La Hoa đã xuất thế từ ba nguyên hội trước. Lục Tổ và Ấn Tuyết Thiên cùng nhau phát hiện. Sau đó, Ấn Tuyết Thiên mang mầm non Yêu Đàm Bà La Hoa vào Hắc Ám Chi Uyên, tìm kiếm Ma Ni Châu, muốn mượn lực Ma Ni Châu bồi dưỡng Yêu Đàm Bà La Hoa thành thục, để kéo dài tính mạng 300.000 năm. Ấn Tuyết Thiên. Ấn Tuyết Thiên. Ấn Tuyết Thiên. Trương Nhược Trần khắc sâu cái tên này, lòng khó hiểu, nói, Lục Tổ sao có thể mặc Ấn Tuyết Thiên mang Yêu Đàm Bà La Hoa đi? Phật môn chí bảo, chẳng phải sẽ rơi vào tay địa ngục giới, vào tay Minh Điện. Khi đó, thiên đình và địa ngục giới chưa giao chiến, đúng hơn là lúc đó chưa có thiên đình. Hải Thủy tiếp tục, thực tế, Ấn Tuyết Thiên có nguồn gốc sâu xa với Phật môn. Sau khi trở thành chí tôn vũ trụ, nàng còn bái nhập Phật môn, tu luyện Phật pháp, cùng Lục Tổ thuở trẻ xưng sư tỷ đệ. Ấn Tuyết Thiên bái nhập Phật môn. Ai dạy nàng? Trương Nhược Trần có chút căm thù cái tên Ấn Tuyết Thiên, không thể bình tâm đối đãi. Hải Thủy nói, ở Phật môn, ai có Phật học cao hơn nàng, đều có thể dạy nàng. Ấn Tuyết Thiên tu luyện Phật đạo là để tu vi tiến thêm một bước. Ta thấy, nàng là sám hối. Trương Nhược Trần nói, rồi hỏi, vậy, Ấn Tuyết Thiên lúc tuổi già, mang Ưu Đàm Bà La Hoa vào Hắc Ám Chi Uyên, tìm Ma Ni Châu, rồi không trở lại. Sư Tôn nói vậy. Hải Thủy đáp. Trương Nhược Trần nhìn miếu băng phong kính, hỏi nơi này chẳng lẽ là đạo tràng năm xưa Ấn Tuyết Thiên lưu lại. Sư Tôn cũng phỏng đoán như vậy. Hải Thủy nói, Sư Tôn nói, Ấn Tuyết Thiên lo lắng gặp bất trắc khi vào sâu trong Hắc Ám Chi Uyên, nên đã để lại một số đồ vật quan trọng trong thạch miếu này. Trương Nhược Trần nhìn hai cánh cửa đá trên vách, nói, chẳng phải là nói, Ưu Đàm Bà La Hoa có thể ở trong thạch miếu. Hoàn toàn có khả năng. Hơn nữa, hai quyển Minh Thư Bá Quyển Thất Lạc cũng có thể cất giữ ở đây. Hải Thủy đáp. Trương Nhược Trần nghi ngờ, sao ngươi lại hiểu rõ Ấn Tuyết Thiên vậy? Không phải ta hiểu rõ nàng, là Sư Tôn hiểu rõ nàng. Bởi vì, tính ra, nàng là sư bá của Sư Tôn, hai người không chỉ gặp một lần. Hải Thủy nói. Trương Nhược Trần gật đầu, hỏi, Nguyên Nhất Cổ Phật đi đâu? Vì sao để ngươi một mình ở lại đại lục không gian hắc ám này? Ông ta có từng vào thạch miếu không hết chương 2688. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.